Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tiếp tục qua cái chương thứ hai, coi như là chương thứ nhất là chúng ta đã qua rồi hả? Và chương thứ nhất chúng ta nói về tâm và về tư pháp xử lý đó, thì chương thứ nhất là chúng ta đã qua tâm, nói là tâm hay là tâm xử lý, ta nói chúng ta đi vào citta và tâm khác. Qua một tâm thì chúng ta nói có tất cả là có 121 cái tâm mà chúng ta đã liệt kê qua và ta đã nghe qua giới thiệu qua đó, thì ta đã qua được 121 tâm. Thì hôm nay thì chúng ta đi qua cái chương thứ hai của phần mà chúng ta học đó, và phương pháp xử lý đó là tâm xả xử lý chê tắc Sika và Ramatha. Nó có 52 tâm xả. Ta từ từ sẽ đi qua từ mỗi thứ tự của nó. Đấy. Thì nói tới tâm thì chúng ta đã được nghe nói là bốn ý nghĩa, hay là ta gọi là tứ ý nghĩa của tâm đó. Thì trước đó sư có giới thiệu dâu có tất cả sư tử mình đó. Trạng thái của tâm là biết cảnh phận sự của tâm là dẫn chắc dẫn dắt tâm sở, dẫn dắt tâm sở đến với cảnh. Và sự thành tựu của tâm là Sinh diệt nghiêm tục, không dám đòi. Rồi nhân thượng thiết của tâm á, thì là nó phải cần có danh và sắc. Nó có bốn cái nghĩa của tâm, như chúng ta là nắm bắt ở hình chiếu rồi là thấy. Cái bốn cái nghĩa của tâm á, là trạng thái của tâm á, là chỉ biết cái gì biết cảnh, trạng thái của tâm là biết cảnh, thành tựu đó là dẫn dắt các tâm sở đến với cảnh, dẫn dắt các tâm sở đến với cảnh, sự thành tựu của nó là sinh diệt liên tục và không gián đoạn. Nhân thượng thiết nó cần có trên thực sắc, hay là trong con người của chúng ta từ cái chuyện thành trên thực sắc này ta nói theo xử lý đó, là nó còn phải có nằm trong con người của ta, hay là nằm trong cơ thể của chúng ta. Còn tâm sở đó, cái ý nghĩa của tâm sở đó thì chúng ta biết đó, ý nghĩa của tâm sở. Cái tâm sở thì chúng ta sẽ biết được là nó có bốn. Nó thứ nhất đó, nó đồng sanh với tâm. Nó đồng sanh với tâm. hai đứa nó đã đồng duyệt với tâm, đồng duyệt với tâm. Thứ ba nữa là đồng tiếp cảnh với tâm, tiếp một cảnh với tâm và đồng lương một căn với tâm. Thì cái đó là ta gọi tứ tập đứa đồng, là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng lương một căn. Cái đó là tứ nghĩa của hoa tâm sở. Thì tâm sở thì ta còn gọi là thành phần sở thuộc. Tâm sở là thành phần, thành phần sở thuộc, sở hữu của tâm. Nó đồng đồng như vậy. Vậy thì khi ta nói ví dụ như tâm là một đơn vị độc nhất, tâm á là một đơn vị độc nhất, đơn vị một, đơn vị độc nhất. Thì khi nó sanh lên với biết cảnh đó, nó cần phải có những cái phần mà phối hợp cùng với nó. Giống như ta nói cái ly nước á, ly nước là đơn vị độc nhất của nó, là chỉ là ly nước thôi. Nhưng mà chúng ta bỏ cái chanh vào, cái chanh vào á, cái chất chanh vào á, thì ta sẽ gọi là ly nước chanh. Rồi khi ta bỏ đường vào, ta bỏ đường vào thì ta sẽ nói gọi là ly nước chanh đường. Thêm cái nào vô á thì chúng ta sẽ thấy đó là nó có thêm cái tên cho nó đường. Và khi chúng ta bỏ cái ly nước chanh đường vô đó, bỏ nước đá vào thì chúng ta sẽ có ly nước đá, ly nước đá, ly nước đá chanh đường. Đó, vân vân. Chúng ta cứ bỏ cái gì vô á, bỏ cái gì vô trong ly nước này nè, bỏ cái gì nước vô đó, thì nó có thêm cái tên gọi của nó vô. Và cái tên gọi nó đó gắn liền theo cái chức năng hay cái nghĩa của tâm sở của nó đó, để cho nó hình thành cái phân sự làm việc theo cái tâm đó. Chứ tự nghe được không? Ví dụ như ví dụ chúng ta nói thêm tiếng nữa là tâm tham. Thì tâm tham tức là nó có tâm cộng với tâm sở. Chứ tự nghe được không? Mà chúng ta trước đây là chúng ta đã biết rồi là cái bọn si phần á, là cái bọn si á, là lúc nào nó cũng phối hợp với những tâm bất thiện. Chúng ta biết tâm bất thiện và rồi tâm tham sân si. Thì lúc bây giờ căn bản đầu tiên ta nói anh này tâm tham ấy, tâm tham thì bắt đầu bọn si phần nó vô nè. Thì si phần đó là cái bọn đó là luôn luôn là bất thiện biến hành, nó phối hợp với các tâm. Thì chúng ta biết bọn si phần nó có bốn mà, nó có bốn mà ta gọi là si vô tạm, vô quý và điều cử. Đó, thì chúng ta cứ bỏ vô từng một chút đó, thì chúng ta còn nếu như tâm tham mà này nó là hữu dẫn, nó vô dẫn cái thì cũng sao. Nếu mà nó hữu dẫn á, ví dụ như nó có chức năng của nó là hữu dẫn, cái sự đốc thúc, sự dẫn dắt của nó đó, thì nó lại cộng thêm tiếp nữa là cái bọn hôn phần. Hôn phần, hôn phần đó thì là nó là chi, là hôn trầm, là thiền miên. Cái bỏ thêm nêu nêu dùng thì nó sẽ ra là cái chức năng của cái tâm tham hữu dẫn đó. Các bạn tôi nghe được không? Hôn trầm là tức là trạng thái ngu sụp, không sáng sướng, không có sát tánh vô cái cảnh. Nó giống như cái cọng lông gà mà đứng trước cái ngọn lửa, thì lửa nó đốt nó béo đó là nó có tiến tới được. Vì chúng ta hôm nay ta chỉ giới thiệu trước là phần tâm sở đấy, rồi sư sẽ từ từ giới thiệu vô trong mỗi cái tâm sở nó có chức năng gì. Rồi sau đó đó cái tới phần thứ hai là chúng ta sẽ nói nó phối hợp được bao nhiêu cái tâm, nó phối hợp được bao nhiêu tâm. Rồi từ đó ta mới hiểu được là cái tâm đó nó hoạt động á, vì cái tính chất của tâm sở nó kết hợp vô đó mà nó làm ra những cái ý nghĩa của cái tâm đó thành một cái tên gọi mà chúng ta được biết đó. Thì cái này là trước á là sư đã nói qua rồi đấy. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói qua cái phần mà tứ nghĩa của tâm sở này là đồng sanh, tức là nó sanh cùng một lúc, cùng một lúc, nó không sanh trước sanh sau, cùng diệt cùng một lúc là đồng diệt, đồng nó còn đồng sanh đó là nó cùng sanh lên một lúc với tâm, tâm có mặt là tâm sở có mặt cùng một lúc vậy đó. như ta nghe thiệt hóa. Vậy thì khi ta ta nói ví dụ như là niệm, niệm cái chân giả là niệm cái chân giả là thì cái tâm đang nghĩ niệm thì cái chân đó nó phải đúng với cái một lượt với cái sự giả là niệm mạnh được. Còn nếu như chúng ta làm mà niệm trước mà chân giả sao, hay là chân giả trước mà niệm sao, thì cái đó chưa khớp vô cái đồng sanh đồng nghiệp với tâm xã, thì cái đó đó là chúng ta mới tìm ra được. Tìm ra được cái gì? Một là cái thói quen của chúng ta, cái thói quen của chúng ta tâm ta hay không dậy, chúng ta không có sát chặt vô cái tâm chúng ta để mà niệm đúng đúng một lượt đó. Tại vì chức năng của tâm tâm xã nó cũng một lượt như vậy đó, mà nếu như mà chúng ta cái tính trước sao so le gì đó là chúng ta biết là nó chưa có xác chặt cái tâm mình hiện tại, chưa bị vững chắc với từ năm năm được ha. Thì đó, khi nó cùng một lúc mà nó đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, tâm diệt nè, tâm diệt thì tâm sở diệt, tâm sanh thì tâm sở cùng sanh, cũng biết một cảnh, nó cũng biết một cảnh như tự nhớ đó. Thì khi tâm nhận thức với cảnh sát thì các tâm sở bảo hộ với tâm sức, tâm nhận thức đó cũng biết cảnh sát, tâm nhận thức với cảnh tinh đó thì nó cũng bắt vô những cái tâm biết về chánh thần nó. Do đó đó thì nương một căn, ví dụ cái tâm nương nhận thức nương một thập kinh nhãn thì tâm xã cũng nương một thập kinh nhãn. Nếu mà tâm nhận thức nương một tâm thập kinh nhĩ thì tâm nhận thức tâm ta xã cũng nương một thập kinh nhĩ. Chúng ta nắm được cái đó ha. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua cái phần chi tiết của tâm xã. Nay chúng ta đi qua cái phần chi tiết của từ một tâm xã có 52 tâm xã mà chúng ta sẽ biết được. Đấy, cái chỗ điểm này á là sư muốn nhắc muốn chia sẻ với tự đó, cái vô quý á, nó có hai cái chữ vô quý hả. Dạ, cái chữ vô quý này á là không có sợ, không có sợ hãi, cái ta nghe kịp không? Còn cái vô quý này là không có ghê, không có ghê sợ, cái ta nghe kịp không? Đó hai cái từ ngữ mà vô sở quý, vô quý. Ví dụ như mình vô sở quý là tức là mình không có sợ hãi cái gì hết á. Ở trong khu rừng già, trong khu rừng già tối đêm mình và có nhiều tiếng động, một mình ngồi ở đó ngồi thiền thì người đó đó không có sợ hãi gì, không sợ ma, không sợ thiên nhân, không sợ cọp dữ hay là xuống dữ hết á thật mình đó. Thì cái chữ vô này đó, vô sở quý đó là chữ quý này nè. Còn cái này là vô quý này là không gây sợ chứ điều xấu ác hả là hay điều tội lỗi, hai cái chữ đó nó khác nhau, biết tự nghe kịp không? Nó có thêm chữ tu này vô đó thì nó có nghĩa là cái khác ngàn khác. Còn này không sợ hãi tức là cái tâm mà họ bình tĩnh, họ có đi qua đường, ví dụ như đi qua đường á, vô quý thí, người ta hay từng nói chữ vô quý thí, ví dụ vậy, vô qua đường vô quý thí. Thì có một bà già xe chạy đông quá nhanh và bà cũng dám đi qua đường, họ còn là phải chụp xe chụp tới chụp lên chụp lên chụp luôn chụp luôn, mà nãy thì bà không dám qua. Thì mình đi thấy ngang, mình thấy bà sợ đó, mình nắm tay đã đi được nơi đây cháu dắt bác đi qua đường, thì bắt đầu dắt bác qua đường đó, xe chạy tới chụp luôn đó. Mình nói từ sợ từ từ, không sao, xe nó tránh mình chứ nó không nói lụng mình đâu. Thì lúc đó đó mình đang cho cái mình đang bố thí cái gì vô quý thí đi, làm cho người ta bớt sợ hay là không còn sợ, biết tôi nghe kịp không? Đó đó. Ví dụ như người ta đau quá, cái chân người ta đau quá đó, muốn cho hết bớt sợ để giao chặt đứt nó đi, thì cái đó nó không còn dính trong người họ nữa. Thì nó là người thấy, biết tôi nghe kịp không? Đó đó là cái chuyện đó đó là thi ăn bố đất, biết không? Cái đó. Chặt nhẹ nhàng. Hả? Dạ thầy chặt nhẹ nhàng. Nếu là cái da nó béo, còn nếu chưa béo còn cuốn tới cuốn luôn nữa, cuốn cái chỗ bầm chỗ đó. Với tiếng nghe kèm hấp là cái là vô quý thi nghe điệu cứ điệu cử nó mấy này lâu rồi hay là chọc cử đó. Dạ. Chọc cử điệu cử thì chọc cử chúng ta gọi là phóng dật đấy. Cái đó đó khi mà ta đọc á, ta đọc sách đó, ta đọc cái sách kinh á, cái ta hiểu lầm cái là chặt liền cái chữ vô quý mà không có chữ vô đó là vô u thôi á, vô u thì chỗ ấy đó thì cái đó là không có sợ hãi gì đó, người thấy kiên cường mạnh dạn khỏe không có sợ lo, chứ tôi nghe kiểu không đi vô thi đó nghe không, đi thi đó họ sợ đi thi đó vô thi cái họ sợ nó sợ là không biết thi đậu không, thi mà thi cái này có khó không, cái đó là họ sợ, cái đó là vô ý. À, cái lúc đó mình nói không đừng có sợ, mà thi cái này không có khó, tức là không ai đậu hết trơn á, cái chuyện này mà thi này không có khó, nhưng mà thi ai vô cũng không đại đậu, cho nên đừng lo sợ. Thì nó nghe không, mình nói cái lời an ủi hay là trấn an của họ, vậy ta mình là cho một lời an ủi hoặc là trấn an đó, làm vô có thí đó, có biết tôi nghe kìa không? À, nghe chứ, tôi hiểu không? À, thí dụ như người ta trong rừng á, người ta ngồi mình nó ngồi thiền nó yên tĩnh như đó, mình cho vô thí là mình hù cái tinh giật mình á, cho người ta xỉu hoặc là vô thí, nó nghe chưa? Nghe kìa không? Xu đùa ta lẫn cái tao mình đúng không? Đâu hiểu không? Cái là sự đang cho vô mới thấy đó. Nghe chưa? Bây giờ bắt đầu ta đi qua cái để, bây giờ ta chia qua cái phần mà nhớ gọn trước á. Ta có nói là một nhớ, ta nói thì thêm nhau thứ nhất. Ta nhớ tâm sở, tâm thở. Ta chia nhớ trước đi hả? Nhớ tâm sở tà tha. À, nó có 13 tâm sở. À, nó chia nhớ 52 tâm sở đây nè. À, chia theo nhớ. Thì nhớ theo, nó đi theo một bon, đi theo một bọn của nó đó. Tiếng Bali gọi là Rasi. Rasi. Rasi tức là nhóm bọn. Rasi nhóm bọn. Đi theo cái nhóm bọn nó quen với nhóm nhau. Thế này. Rasi. Cùng nhóm, nhóm tờ, bọn tờ tha. Vậy nè, được chưa? Ca si. Chúng ta, cho nó có 13 tâm sở. Nghe. Rồi cái thứ hai là nhóm tâm sở bất thiện. À, nhóm tâm sở bất thiện. À, nó đi theo cái nhóm là bất thiện. Thì nó có 14 của tâm sở. Thì tôi nghe kẹp không? Rồi. Cái nhóm tâm sở bất thiện á nó có 14. Rồi nhóm tâm sở tịnh hảo, nhóm tâm sở tịnh hảo, đi theo cái nhóm, đi theo chia nhóm, chia bọn, chia phe nhau đó, biết tự nghe kìa ha. Tâm sở tịnh hảo nó có 25 tâm sở, 25 tâm sở, nghe chưa? Rồi cái thứ hai ba, rồi tổng chung cho lại là gì? Tổng chung cho lại là có 52 tâm sở, được chia là 3 nhóm, có chia theo 3 nhóm, chia theo nhóm thì nó có 3 nhóm. Nhóm tâm sở tờ tha 13, nhóm tâm sở bất thiện 14, nhóm tâm sở tỉnh hợp 25. Chúng ta nhớ vậy đó, nó có một cái khu vực của nó, nhà ta có khu vực của nó. Thì trên bản nêu mà các quý tử có đó, thì chúng ta chia nó có 3 nhóm, thì tờ tha này, đó. Còn cái này là tâm thiện này, còn cái thằng này nó là tình hảo này, đó, 25 tâm sở tình hảo, còn 13 tình tha, 14 bất thiện, ta nói. Như vậy thì khi ta định nghĩa cái từ ngữ, định nghĩa từ tờ tha, định nghĩa từ tờ tha là giống nhau, hay là tương tự, hay là tương tự với giống, với chúng quen với giống của hay là chủng tộc, chủng loại của tâm. Chúng ta nghe nha. Thí dụ như nó đi với cái giống bất thiện, đi với giống thiện thì nó là thiện, mà nếu đi giống với bất thiện thì nó sẽ là bất thiện, mà nếu đi với giống dục trí, nếu đi với giống dục trí thì nó sẽ là giống vô ký. Cứ tôi nghe kẹp hả? Nó đi theo giống nào á của tâm á, như tâm thiện á thì nó là thuộc thiện, nó đi theo tâm bất thiện á thì nó thuộc tâm bất thiện, nó theo giống vô ký, theo tâm vô ký thì nó thuộc giống vô ký. Do đó cái chức năng của tâm sở và tờ tha này á, nó có 13 này á, nó không có đứng một bên nào hết á. Giống như mình nói cái người mà không có lập trường, đi với người xấu á, thành người xấu, đi với người tốt á, họ thành người tốt, và họ đồng hóa cái nhóm bọn đó luôn, nhóm chủng loại đó luôn, các bạn tự nghe kẹp không? Và đó những cái anh chàng mà tờ tha đó mình biết như vậy đó, mình hết sức cái dè dặt mà cẩn thận. Tại sao? Tại vì con người mà nó không có trường á, trắng đen nó không phân minh, bất phân minh. À, khi nó có thể là tốt thì nó trở lại nó thành là xấu, mà quý tử cẩn thận nó quay ngược trở lại xấu cái là mình không biết đâu mà gà, biết đâu mình sợ biết đâu đó thì mình chỉ còn đến con sợ sự à nha. Mình chỉ còn cái là con sợ sự, mình nghe em tại cái ngữ quế nó nặng lắm, mình thấy nó nặng sợ mà không nói được cái chữ sợ, không cái chữ sợ. Vậy thì từ tờ A là ta biết rồi phải không? Rồi chưa? Còn cái đi theo cái giống là gì? Bất thiện. Bất thiện từ là đó. Giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nó đi theo giống bất thiện hay là chủng loại bất thiện của tâm. Quý tử nghe kịp không? À. Của tâm gì? Của tâm bất thiện phải không nào? Ta nói gì thế? Còn nếu ta nói nó tịnh hảo á, là đặc biệt, hai cái giống này nè, hai cái giống đặc biệt này nè, bất thiện và tịnh hảo đấy, nó có lập trường rõ nè, nó có vị trí của rõ nè, nó ở cái con đường nó rõ nè, bất thiện là bất thiện luôn, nó không có thể là tốt được, các bạn nghe kèm không? Còn cái phần tịnh hảo á, thì nó tốt hoàn toàn, nhà nó không thể nào nó xấu được, nên nó khi mà chúng ta học được cái đó thì chúng ta thấy đây, giống chủng loại của tốt, đẹp của tâm, nó đi như cái phần mà tốt của tâm thôi, tâm đi phần xấu của tâm, tâm xấu á, nó không có phối hợp được, hay là nó không vô chung được, nha. Yeah. Yeah. Chúng ta nghe kèm không? Như tịnh hảo là ta đã học qua rồi phải không? Tịnh hảo là những tâm mà gọi là tốt, như là điều giới tịnh hảo, đại thiện, đại quả, đại di tác, à, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm tác di tác sắc giới, những nhân, những cái phần mà cuối phần sau qua khỏi cái phần mà 30 tâm vô tịnh hảo đó, thì còn lại nó là phần tâm. Tâm tịnh hảo. Thế thì khi ta nói chữ tịnh hảo à, bất thiện đó, ta định nghĩa là gì? Là nó đi giống chủng loại bất thiện của tâm à, hay định đi giống chủng loại tịnh hảo của tâm. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ nhất à, thì chúng ta đi qua phần thứ nhất đó là gì? Là nhớ tâm sở tờ tha. Nhớ tâm sở tờ tha, chúng ta sẽ thấy hàng đầu mà chúng ta ở trong cái bản niêu á thì chúng ta đang đến xúc thọ tưởng tư với thức bằng niệm tạng ý à, chúng ta đi đến tới phần đó. Nhưng ta tha nó chia làm hai nhóm à, chia làm hai nhóm hoặc hai bọn, chúng ta nghe kịp không? Đó là gì nè, chia làm hai nhóm hai bọn, thứ nhất là gì? Là một cái loại nhóm nó đi chung một lượt với nhau không bao giờ tách rời nó đó, là nhóm biến hành. Thế tôi nghe kẹp không? Thì nó có bảy tâm sở. Thế tôi nghe kẹp ha. Còn nhóm biệt cảnh, biệt cảnh đó thì nó có sáu tâm sở. Nó tới chữ bậc biệt cảnh á thì tiếng Bali nó gọi là Bakinaka. Thế tôi nghe kẹp không? Là riêng biệt, riêng biệt, hay ta gọi là particulier đó, à, riêng cái nhà, nó không có đi, nó có mang tính chất riêng, nhưng mà nó cũng là thuộc là giống tờ tha. Ví dụ như nó, tin ví dụ như sư về dẫn chứng cái chữ cần, là riêng biệt, nó có tính chất riêng tư của nó, nó không có chung trả với người khác, nhưng mà nó là bọn tờ tha. Thế này như cái từ nói tới tâm sở cần, nó có càng, nó có nhiều cái càng. Ví dụ như ta học qua rồi thằng vuông nè, thằng nước nè, nó gọi là càng vậy đó. Còn nếu qua về dịch phẩm thì ta nói là dâm các càng giờ lá như đó. Tôi tưởng nghe kèm không? Tôi tưởng nghe kèm không? Càng nó có hai là càng đúng không nè? Tôi có hai là càng không? Đó, càng bất thiệt thế nè, càng bất thiệt và càng thiệt, thì ta gọi càng bất thiệt này đó, ta gọi là gì? À, tinh tấn. À, còn nếu mà càng thiện này đó thì ta gọi là gì? Chánh tinh tấn. Nè nè, thí dụ như ta tu hành tinh tấn để mong cầu được giải thoát, bỏ ăn bỏ ngủ thức đêm khuya ta hành tinh tấn. Nhưng mà cái tà tinh tấn á, giống như ta đang chọn vậy đó, nghe nè, nó cũng bỏ công suất nhiều lắm, nhưng mà nên đăng cấp chọn lấy người ta. Biết ta nghe không? Cái càng đó nó là tà tha, nó đi với tinh cái anh mà anh chọn á thì nó làm cái chuyện bất thiện, đi với người tu á thì nó làm chuyện thiện, nên anh càng đó, anh chẳng càng đó mà nó vô cái tâm mà bất thiện á thì nó làm chuyện tà tinh tấn này, nó làm chuyện xấu, phải không? Nên anh càng này nè, chứ nên sẽ thấy nó ở trong cái nhóm bọn đời tha thế nên mà nó mang tính chất là riêng biệt, nó giống giống như người, giống với chủng loại của tâm, nhưng mà nó có riêng biệt của nó theo theo cái giống mà tâm nó có đó. Biết tôi nghe chưa ha? Ăn chậm thì xấu, mà người tu là tốt trong những chuyện tinh tấn này, hay càng là tinh tấn đó. Thì người tự hệ thầy biết đó, chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên đó là nhóm biến hành, à, nó đi với tất cả các tâm, à, tâm tốt, tâm xấu thì nó đi hết. Các biết tôi nghe chưa ha? Chúng ta về kia đó là gì? Thứ nhất là nhóm tâm sở tà tha biến hành, à, đó cái tâm sở tà tha biến hành có 7 tâm sở ta biết rồi, nghe không? Mấy này ta nghe liên tục qua cái pháp hành mà chúng ta nhắc tới khi ta nói tới phần người là xúc thọ tưởng tư cái pháp hành thì ta ít lắm nè, à, chúng ta nói từng ra xúc thọ tưởng tư quá nè, rồi nữa nhất thông thông nhất thông mạng nguyện, rồi gì nữa ta ý, à, sư đi chậm với tôi nghe kèm không, à, sư nói chậm với tôi nghe kèm không, là tôi nghe kèm không nhà ta sư kèm không, rồi ta đây tới nè, như thì khi ta nói tới cái tâm bảy cái tâm sở biến thành này đó mà nó là tà tha đó thì là chúng ta mà thấy cái rõ ràng là gì, luôn luôn cái tự thấy không là căng nhĩ trần, căng nhĩ trần, à chúng ta nói căng nhĩ trần, nó tới phần căng nhĩ trần là luôn luôn là gì, nó phải tiếp xúc với nhau đó, nhãn căng, đấy nhãn căng phải đi tiếp xúc với cái sắc, sắc trần, à đó, nhãn căng tiếp xúc với sắc trần thì cái chất xúc này đó nó là cái tâm sở đây đó, nó đem đem cho hai bên đó tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với nhau, tiếp chạm với nhau, à biết tôi nghe chưa không, à căng luôn luôn đi tiếp xúc với chạm nên đó đó, thì khi ta nói tiếp xúc đó, mà tâm nó đụng với cảnh, nó tiếp xúc với cảnh, nó chạm với cảnh hay là nó biết cảnh đó, thì khi mà tâm mà biết được cảnh đó là do tâm sở xúc này nè, nó đem tới đụng nhiều, biết tôi nghe chưa không, à nhớ ha, chúng ta sẽ thấy cái đó là đầu tiên liền. Rồi như vậy thì khi chúng ta nói tới ta đã học qua 121 cái tâm, vậy ta đọc qua tới 120 tâm thì có cái tâm nào nó không cần cái sự xúc này không? Không có, nó có hết, hiểu không? Tâm nào cũng phải có hết á, tâm bất thiện cũng có xúc, hiểu không? Tâm tình hảo cũng phải có xúc, thế nên tâm vô nhân cũng có xúc, xúc cái gì nó cũng phải có cái chất xúc tác này, có cái chất từ mà tiếp xúc này, tiếp chạm này nó vô. Và khi mà xúc vô đó thì làm duyên cho thọ, thọ gì thắng, thọ gì thì tâm nó cũng phải có, do đó đó nó cũng có mặt ở trong các loại tâm, nghe nó có mặt trong các tâm. Khi tu nó thọ vô rồi đó thì khi nó cảm thọ nó lên từ nơi tâm của nó hay là từ nơi cái thằng mà thanh sức của nó cũng phải có, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó nhớ lại cái tưởng này, nó có hai nghĩa, tưởng này nó có hai nghĩa, nhớ lại, nhớ lại và để lại nhớ, cái tôi nghe kịp không, để lại nhớ, nhớ nhớ lại và để lại nhớ, nó như thế, như tự nghe kịp ha, như nơi như chúng ta thấy là trên bài cát, đi trên bài cát đây thế nào, bài cát đang được thẳng liền lặng lặng đẹp yên tĩnh như đó, với người ta nghe không, sau một buổi chiều mưa xong xuôi đó, rồi gió biển nó đưa lên, sóng biển đưa lên bờ đó, nó gốc xuống đó thì bà bãi cát nó trắng, nó phình mạnh nịnh như đó, vậy đó cái chúng ta bước chân đi lên đó, chúng ta bước chân lên đó thì bước chân chúng ta để lại trong cái trên bãi cát những bước chân, vậy nè, mà chúng ta quay trở lại cái nhìn lại đó thì ta nhớ lại cái gì, đây là những bước chân của ta đã đi qua, thì cái cảnh tượng, cái tâm sở tưởng này đó, nó làm chức năng là gì, nó nhớ lại quá khứ, hiểu không, nó để lại nhớ cho ngày gì, vậy là biết lại, biết tôi nghe không, nhớ lại thuộc quá khứ và nó để cho vị lai sẽ nhớ lại được cái việc đó, nên nó hai chức năng, tưởng nó bắt được hai thời, tưởng nó bắt được hai thời hay là hiện bày được hai thời, thời quá khứ nó làm cho ta nhớ lại cái chuyện đã qua, và thời tương lai nó làm chúng ta sẽ nhớ lại được cái chuyện này. Thế tôi nghe kêu không? Còn niệm nó chỉ có một thời thôi, là thời hiện tại thôi. Còn tưởng nó làm được hai thời, nhớ lại chuyện quá khứ và để là nhớ cho ngày tương lai chúng ta nhớ lại được chuyện. Thế tôi nghe kêu không? Thì những cái đó nó thuộc là chức năng là gì? Nó phối hợp với các tâm. À, sau khi tâm đụng vô cảnh rồi đó thì nó cho ta có một cái sự nhớ lại đó, rồi nó sẽ để đời nhớ lại, để là nhớ khi tâm nghĩ tới đó đó thì nó xuất hiện lại, nó hiện bày lại. Nên cái tưởng này nó có hai cái chức năng, cái tự nhớ như vậy đó, nghe chưa? Tư là tư duy, tư duy và hành động. À, tư duy hành động lúc đó cái tư duy của mình á, ở trong tâm thức á, nó thúc đẩy cái tâm nó phải hành động cái gì, cả sao và sao. Cái tư nghe kêu không? Nghĩ ngợi, suy nghĩ, tư duy, cái đó là lúc đó là tư, bắt đầu nó là rồi nó lúc đó nó sẽ đưa đến một cái sự hành động sẽ được hiện bày kế cái tiếp. Còn cái nhất thống này đó là chăm chú, à, chăm chú nhất tâm, chăm chú nhất tâm với cái sự suy nghĩ đó, nó không có rồi, nó cứ khắc thích rồi. Nhưng nhờ những nhà bác học, quý tôi nghe kịp không? Thì những nhà bác học ở trong Lam Vô Lê Toa, những cái trong cái viện bào chế, họ có chăm chú nghiên cứu, bỏ cái quá chất này vô quá chất kia, hay nghiên cứu những cái thực vật này, những thực vật kia, để nó chế tạo ra những cái sản phẩm mà nó làm theo cái ý của nó nghĩ. Thì cái chuyện tư duy á, là cái chăm chú rồi, mà nhất tâm. Bây giờ trời mưa gầm hay là công dân việc làm của nó, hay là những thời gian của xung quanh với gia đình của nó đó, nó bỏ hết, nó chỉ có một tâm một với cái đối tượng này thôi, thì sự nghiên cứu này thôi, ở trong lab này thôi, là cơ quan toàn này, là nó chỉ nhất tâm nó theo làm việc đó thôi, và cái chuyện làm của nó đó nó không có lời, nó gìn giữ cái sự suy nghĩ này, hay là cái mạng quyền của chánh pháp, sự suy nghĩ này nè đó, nó giữ giữ hoài, nó không có lời ra. Và sự suy nghĩ nó chưa đứt, chưa dứt, nó vẫn còn gìn giữ cái danh pháp mà tư duy trong tâm thức của nó đó, vẫn còn miên man những loại bài, nó dưng rồi đến ra. Rồi cái bắt đầu nó hình, nó tạo ra một ý tưởng trong đầu nó sẽ làm như thế nào đó, là ý tạo tác một hành động. Các bạn nghe kịp không? Nó bắt đầu nó sẽ hình thành ra một ý tưởng tạo tác của một hành động, chẳng hạn như muốn nói một cái gì đó thì phải tư duy nghĩ ngợi cái ý đó là gì, lời nào sẽ nói, những ngôn từ nào chúng ta sẽ nói ra. Cái tư nghe càng thông thì khi mà xong đó thì cái tác ý này nè nó giúp một cái đó, thì lúc bây giờ đó nó sẽ hình thành ra một cái hành động. Thì khi tất cả những cái này á đều nằm ở trong tất cả, nó phối hợp được 121 cái tâm mà. Nếu tôi nghe kịp không? Biết bảy tâm sở tạ tha biến hành này nó phối hợp được 124 cái tâm mà nó không có rồi. Lúc nào tâm nào cũng có, từ tâm đạo siêu thế hay là tâm quả siêu thế, từ tâm thiền siêu thế, hiện thế thì sắc giới, thì tập của sắc giới đó nó cứ ở trong phối hợp nó hết. Nó đi đầu tâm nào sanh lên thì có mặt bảy anh này hết á. Nếu tôi nghe kịp không? Hay là bảy cái giai đoạn mà tâm biết thì hiện bài ra một cái trạng thái biết cảnh đó, nó cần phải có bảy cái yếu tố này hay là bảy cái giai đoạn nó làm ra được cái điều này, như chúng ta đã nghe qua ở trong cái phần mà pháp hành rồi. Thấy bây giờ chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ hai, phần thứ hai đó là nhóm tâm sở biết cảnh. Nhóm tâm sở biết cảnh chúng ta có sáu tâm sở, chúng ta nhớ ha. Thì chúng ta nói tới sáu tâm sở bên cạnh này thì chúng ta bắt đầu để ý tới, chú ý tới phần cái phần người ta sáu tâm sở bên cạnh. Đầu tiên đó là tâm sở bên cạnh nào, chúng ta tập quen nhìn trong cái bảng và nêu mấy, chúng ta tìm ra nè, sáu tâm sở bên cạnh này nè, nó có những tính chất riêng tư, nó biết những cảnh riêng tư đó, nó không có gì chung với những cảnh đó. Đấy, nó biết chất tiên tư của nó. Thí dụ nghe tâm sở tầm này. Đấy, tâm sở tầm này nè. Cứ tôi nghe cảm hợp. Là tâm sở tứ nè, tâm sở thắng giải nè, tâm cầm thí dục, thấy nè. Đó, thí dụ như cái này, Nó là bệnh nè, cảm nè, ho nè, trần nè, hỉ khạc. Đây là nhau rồi. Cái khóc, anh nào càng nghĩ vậy. Cái đó chúng ta bắt đầu đi với tâm. Tâm. Tâm. Tứ. Thánh giải. Đúng nè. Càng hỉ dục. Đó. Càng rồi hỉ. Rồi dục. Rồi. Chúng ta nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Đó. Bên chưa bị kẹt con mũi kẹt dưới rồi đặt cái con nghiệp tu hành biết bệnh hoạn kẹt nổi cái nghe kêu hả biết chưa chúng ta đi qua cái phần mà hả ví dụ không Được chưa? Chúng ta đi qua tầm tứ thánh giải cần hỷ dục. Tầm đó là tìm kiếm mà. Tìm kiếm tầm là tìm kiếm, đem tâm đi tìm kiếm á, tìm tòi á, tầm mắt cái nho là tìm kiếm tìm tòi lục lạo, quý tôi nghe kìa hả? Thì cái tâm á, cái tâm sở tầm này nè, nó làm cho cái tâm mình á đi đến với cái cảnh, tìm kiếm cái cảnh, quý tôi nghe kìa hả? Ví dụ như mình đang ngủ ở ngoài cánh ngoài một cái khu vườn cây, ngoài khu vườn cây gió thổi lên xào xạc, rồi chúng ta nghe một cái đùng, thấy không? Thì cái làm cho cái người đang ngủ say đó giúp mình thức giấc, người ta nghe kìa không? Thì khi mà giúp mình thức giấc đó, cái mở cái mắt ra đi tìm cái gì nó nghe tiếng đùng đó, đây đó. Ví dụ như ở trong khu vườn của cây sầu riêng thì gió dông thường lên á, thì những cái trái sầu riêng nó chín á thì nó sẽ gớt xuống, gớt theo cái gió thổi tàn nó đi đó, thì gớt xuống cái đùng ấy, thì anh mở anh giúp mình đấy và rồi anh đem tâm đi tìm kiếm. Nên tâm thì kiếm kiếm cái gì kiếm đầu này, cái ta nghe không? Thì tâm sẽ tầm này đó, nó đưa tới. Thế nè, cũng như người ngồi thiền về Samadhi, người thiền mình Samadhi là về ngồi thiền anh chỉ. Nó có những cái đề mục mà Kasana là nó tạo ra trước mặt đó, cái bảy tắc đó. Như ta là tắc xét nè, lửa nè, hay là ánh sáng, màu sắc. Nên tất nhiên, ví dụ như mà họ thì màu sắc xanh, thì màu ru đó, màu lơ đó. Thì mới họ vẽ một cái tấm cái màu xanh hỗn sơ màu xanh lên đó, rồi cái nó đem tâm gắn vô nhập vô cái nhìn đó xanh gì đó, cái tôi nghe không? Hay là lửa, họ nhìn vô cái ngọn lửa lắc qua lắc lại trên cái ngọn cày, rồi họ cái chăm chú vô trên đó thì đem tâm tới cảnh, cái tôi nghe không? Cho nên cũng là tìm kiếm. Rồi thứ hai là tứ là quan sát cảnh. Sau khi tìm kiếm đó thì mình phải quan sát, chứ như cầm lên đó mình quan sát cái này tốt nè, cái này xấu nè, quý tôi nghe kèm không, cái này được nè, không được nè, quý tôi nghe kèm không, cái này mới nè, cũ nè, quan sát, mình để cái tâm quan sát vô đó là tứ nè, rồi thánh giải là phán quyết, phán quyết giống như quan tòa mà phán quyết cái tội phạm vậy đó, hay là quyết đoán, quý tôi nghe kèm không, hay ta còn hay thường nghĩa chữ đoán định đó. Là cái thắng giải này nè, anh nói là thắng giải là giải quyết một cách rất là gọi là thắng quyết đoán đoán quyết đoán định lên đó, là thắng giải cần cái này ta gọi là siêng năng tinh tấn, cần siêng năng tinh tấn, người làm biết không siêng đó, ta nghe nhỉ, cái tôi nghe điều đó, người làm biết không siêng, cần là tinh tấn siêng năng, còn thắng giải này á là cái tâm phán quyết. Vẫn biết không biết cái cảnh này rồi nó sẽ làm theo cái tâm nó quyết định, quyết tự nghe không, đưa vô anh thắng giải này giống như quan tòa vậy đó, sau khi đúc kết bao nhiêu cái luật là kết hợp được bao nhiêu cái luật đó anh mới bắt đầu anh thắng giải tội này là tội nặng hay tội nhẹ, tội này là tội hành sự hay là tội này là tội không phải hành sự, nên quyết tự nghe kêu không, anh thắng giải là cái chịu chức năng của anh tâm sở này đó, để cho anh tâm nó phán quyết thắng giải cho cái cảnh của nó, còn tâm căn này đó là tinh tấn. À, anh cứ siêng năng thôi, chức năng anh cứ đưa vô trong cái tâm á, thì làm cho tâm đó nó sống sướng, sắc tấn lên, à, nỗ lực lên để mà nắm lấy cảnh, bắt lấy cảnh vậy đó. Cái tôi nghe kẹo ha. Nên những lúc mà mình bị khôn trầm thì mê, và cái tâm mình bắt đầu lưu sụp đó, thì mình cần cái tâm sợ căng này nè, nó bỏ vô để cho mình cố gắng mình đi ngủ. À, nhảy, đam, là cái nhất kẹo. Xin năng sao đi ngủ. Nãy giờ nó chạy như thế sao? Là tình tác. Người ta nghe kẹo không? Được chưa? Thấy là du thích. Nó làm cái chức năng là du thích. Biết tôi nghe kẹo không? Du thích, vui mừng. À, vui thích, vui mừng. Nó sẽ khác với anh chàng thọ. Thọ chúng ta sẽ biết nó có năm. Đấy. Thọ nó có năm. Năm và anh tâm sở hỷ là nó khác. À, nó sẽ khác như trên đó. Quý tư nghe kiểu không? Thọ hỷ, thọ tâm sở thọ nãy đấy. À, ở trong thọ thọ này nè. Thì nó có năm. Thọ hỷ nè. Thì thọ u nè. Thọ xã nè. Ba tâm này đó thuộc về tâm. Thì đấy. Rồi là lạc nè. Khổ nè. Thấy không? Và hai chàng này á thuộc về thân. Thì cái này hỷ thọ này đó. Quý tư nghe kiểu không? Thì thọ này tiếng Bali gọi là so ma na sa, à so ma na sa. Còn anh hỷ này đó thuộc tiếng Bali nó gọi là bi tí, bi tí. À, cái tâm sở hỷ thọ, tâm sở thọ này nè, mà nó có cái hỷ ở trong tâm của ta đó, cái lòng ta cứ vui mà vui cái nhẹ, vui cái trong cái nhẹ. Quý tôi nghe kịp không? Thí dụ như á, người con á đi thi á mà nó đậu á thì nó có cái tâm sở hỷ này, nó mừng lắm, nó qua cái sự gian khổ, cái sự học hành của nó và nó đạt được kết quả cuối cùng là gì, nó đã thi đậu, nó khóa cái cõi cảnh khổ là gì, nếu mà không đậu ở kỳ này á nó phải học lại một năm nữa và nó phải thi lại một năm nữa, thì trong lúc cực khổ lắm nó sợ mà nó qua được là rất mừng. Cũng như chúng ta là cái người tu mà ta sợ cái gì, bốn cực khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh, mà chúng ta vượt qua được sơ đạo nhập dự lưu và làm thánh nhất, à, chúng ta cắt đứt tiền không bao giờ rớt xuống bốn đường ác đạo này nữa đó, thì ta có tâm xả hỷ này nè. Các quý vị nghe hiểu không? Tuy nhiên mà cái người mà đang hành thiền, mà đang hành thiền với cái trạng thái êm ái, à, không tê nhức mỗi nào và không có buồn ngủ buồn mệt mỏi và thân xác trong đó cũng an vui, thì anh có cái hỷ thọ này. Hai cái cảm giác nó khác nhau, hai nên có cái sự hiện tại khác nhau. Các bác tư nghe kịp không? Nghe kịp ha? Thì anh ngồi mà anh ngồi khỏe, anh vui, anh đi ngủ đó, thì anh có hỷ thọ này nè. Rồi khi mà anh tắt thiền đó, anh có cái này, anh mừng đó, anh đắc đạo có cái này. Các bác tư nghe kịp không? Rồi anh chợ cũng vậy đó, nó cúp được lấy được đồ đó, nó cũng có hỷ này nè. Nó là bị cảnh mà, nên đi giống xấu thì nó tốt, đi giống xấu là nó là xấu vậy đó. Các bác nghe kịp không? Nhưng mà anh mừng lên, quý tư nghe kèo không? Hai cái đó cái tự năng phân biệt được ha. Vì dục á là sự ham muốn hay là ước muốn, ước muốn, à, ước muốn, à, hay là nguyện vọng, hay là dục vọng, dục vọng. Thì cái anh mà ước muốn này đó, ước muốn á như một cái trong cái cảnh tốt, ước muốn trong cảnh tốt, cái gì đó. Phải chi mà bây giờ có ông sư nào đi ngang qua đây đó thì bác có thật đó, rồi ước muốn tôi để bác có sao được, à cái ước muốn cái đó cái dục nó lên, à, mà cái người ngồi cái bên họ tại sao mà bà trong ông sư đi ngang qua đây bác mà ước muốn bà để bác đi, trời ơi cái cây thú quá nhiều quá đi bác nhỏ cái đó ước muốn không hơi mệt cái gì cái này dục này là tờ tham bị cảnh mà nó muốn làm phép bên của nó, người ta nghe kiểu không, có thể là bắt thiện cũng phải có, người ta nghe kiểu không, thì cái ước muốn này đó là gì, tham dục trong cái cảnh xấu nên nè trong xe đi ngang bỏ hết rồi vô đủ là bố thí, nhưng mà thực ra là gì, đó là dọn khác. Nó nghe không? Cái này cái kia cũng là dục, nhưng mà dục hết cái kia. Nó nghe không? À, cái này dục rồi. À, dục bỏ. Nó nghe không? Trong cái dục kia. nên quý tử phải cản hạn cái chi dục, cái chữ muốn, cái nguyện vọng, cái dục vọng đó nó cứ nổi lên, nó nổi lên trong tâm của người. Quý tử nghe chưa không? À, những cái đó quý tử cản hạn cái chi dục này á, nó có tốt là có xấu. Thế nè, bây giờ người ta khổ quá, khổ quá rồi, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, cái ta nghe đó, thôi bây giờ khổ quá, mình chết dám mà sống qua đời nữa, thôi là chỉ muốn mong đi cầu đi tu thôi, phải không? Không cầu đi tu thôi. Thì cái dục nó đi lên, cái dục nó là nó muốn đi thoát cái cảnh khổ này, thì cái pháp đó là pháp thật dục. Người ta nghe kẹp không? Còn muốn ố cũng xấu, cả hai đều muốn, cái đó là tác, tác dục, nghe nha. Người ta nghe kẹp không? Còn nếu như mà chỉ muốn một điều xấu thôi, nó gọi là tham, tham dục. À, dục nó có, dục nó có ba. Dục muốn tốt, dục muốn tốt đẹp á, thì ta gọi là pháp, pháp dục. Dục muốn vừa tốt vừa xấu, cả hai cái nào cũng muốn hết, biết tôi nghe kèm không? À, là tác, tác dục, ảnh là tập tham mà, biết tôi nghe kèm không? À, giờ đó, biết tôi nghe kèm không? Rồi tham dục là chỉ muốn chuyện muốn xấu thôi, các biết tôi nghe kèm không? Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà gọi là gì? Là tâm tâm sở biệt cảnh này, nó riêng tư, nó không giống, thì do đó nó sẽ khác với cái tâm sở tà tha biến hành này. Quý tử nghe không? Biến hành này á nhất định, quý tử nghe kẹp không? À, và đi chung, quý tử nghe kẹp không? Nhưng tự nhớ cái từ ngữ nhất định và đi chung. Một cái tâm trong 121 tâm này, bất kỳ một tâm trong 121 tâm này đó, bắt vô cảnh đó, mình biết cái cảnh đó, thì bảy anh này nè, nhất định đi chung, đi một lượt cái nhà, không có liên ra, không có tách nó ra được, không có tách rời bảy cái tâm sở này được, biết tôi nghe không? Còn cái này biệt cảnh này á, là sáu tâm này đó, bất định, biết tôi nghe kịp không? Nó không có đi chung, và đi riêng, biết tôi nghe kịp không? À, nó không có xác định là lúc nào nó cũng có mặt, có cái tâm nó có những cái tâm nó không vô, nó không có nha. Các bạn tự nghe kịp không? Nên hai cái từ này đó là tà tha, nhưng mà biến hành đó là đi chung hết, mà đi một lượt luôn. Các bạn tự nghe kịp không? Còn ở anh mà biến cảnh này đó, nó là tâm sở tà tha. À, chúng ta xem cái chữ tà tha này cho nên để dễ nhớ, tâm sở tà tha biến cảnh đó nha. Để chúng ta, tại vì nó là bọn tà tha đó, người ta tâm sở tà tha biến cảnh là anh đi cái duyên tư. Thế nè, được chưa? Chúng ta bắt đầu để ý tới. Thì trong cái phần mà mai mốt á, quý Phật tử sẽ có sách đó, mà quý tử đọc đó, thì quý tử sẽ thấy cái phần mà sư trình bày cho quý tử thấy. À, quý tử nghe tệ không? Đó, đây là cái trong phần sách này, trang 123. Sư cầm cái sách này xuống cho quý tử coi đó. Còn mai mốt không mỗi quý tử có một cuốn sách này nè, quý tử coi cái đó không có sao này, xin lỗi quá quý tử. Cái này thì quý tử thấy không? À, tâm sở tầm mà có hợp 55, không hợp 66. À, nha, tâm sở tầm có hợp 55 và không hợp 66. Tâm sở tứ có hợp 66, không hợp 55. Quý tử nghe được không? Tâm sở tán giải nè, nó có hợp 110, không có hợp 11. Quý tử nghe kẹp ha. Tâm sở cầm có hợp 105, không có hợp 16. Tâm sở hỷ có hợp 51, không có hợp 70. Có hợp được 51 tầm, không có hợp. Thì sư sẽ đi qua từng cái này nè, sư viết trên bảng này nè, cho quý tử sẽ thấy nha. Bắt đầu chúng ta đi, đó là sư giới thiệu cái phần mà đọc sách nha. Giờ đọc sách hả? Sách này quên tên, nó muốn tên gì đó đúng không? Họ cái chụp mình cái tâm cái để lại vậy. Nhờ cái nào mà xin nhớ con. Nhớ cái này nó mệt, nó khó nhớ đi. Nhớ pháp, nhớ pháp, nhớ xin nó mệt. Nhớ xin cứu. À, sao bà mình hiểu? Bà mình hiểu ông trong cố sợ. Sư sư không cứu rồi, sư cứu không nổi, sư cứu rồi. Tại vì chưa học. Cái tên nghe nhớ hả? Thì chỉ nhớ Phật pháp thôi chứ còn nhớ con nhớ đàn thì không nổi rồi. Nếu như không nổi, thôi khỏi nhớ đi. Nhân cái năm mệt, biết có thể nghe không? Giờ chúng ta đi qua cái phần là gì? Khóa học, đấy. Tiếng Bali nó gọi là Sambha Yoga. Đó là khi ta nói tới Sambha Yoga đó, tức là phần mà tâm sở phối hợp với tâm, ha. Tâm sở phối hợp với tâm. Như nãy giờ ta nói 17 cái tâm sở biến hành tạo tha biến hành này nè, là nó phối hợp hết trong hết tâm rồi, ta không cần bàn nữa, ha. Nhưng mà cái anh này biệt nè, anh là riêng đặc riêng nè, nó có cái vô được, có không vô được, có phối hợp được cái phối hợp đâu. Cái này chúng ta bắt đầu nói có 55 tâm nó phối hợp được, và nó có và có 66 tâm nó không có phối hợp được, ta gọi là bắt phối hợp, nó không có phối hợp được. Chúng ta nghe kẹp không? Nên nó có 55 tâm phối hợp vô được. Và chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái phần tại sao nó hợp được và cái tại sao nó không phối hợp được. Chúng ta đi qua tới phần đó. Thấy chưa? Ở đây chúng ta sau cái mổ xẻ cái tâm sở tâm này. Có 55 tâm phối hợp. Phối hợp được 500 tâm đó ha. Chúng ta bắt đầu kể vô. Đó. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là nó phối hợp được cái gì nó phối hợp được. Quý tư nghe kẹp ha. Trong sách nó nói là nó phối hợp được 44 tâm dục giới. Nó phối hợp được 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới. Trừ cái gì? Dục giới chúng ta biết nó có 54 tâm. Thì nó trừ ngủ xong hết. Phải không? Quý tư thấy đúng không? Nãy sẽ nói đúng rồi. Đúng rồi. Phải không? Nó ngủ xong rồi thức, rồi nó đi tìm liền. Nghe không? Nó trừ ngủ xong thức. Nó trừ chỉ là 54 tâm dục giới này. Quý tự nghe kẹp không? Quý tự coi này, coi trên bản đồ một chút xíu này. Thì có 54 tâm dục giới nè. Đấy, cái khu này nè. Đấy, từ đây trở lên nè. 54 tâm dục giới này. Thì nó chỉ trừ 4, trừ ngủ xong thức này thôi nè. Thấy ra thấy chưa, thì ngũ sân thất này đó thì nó còn là 44 tâm này nè, 8 tham 2 sân 2 si, phải không? Rồi tinh thầu thành tấn chi tác, phải không? Rồi 24 tâm dục giới tình hảo, nó phối hợp được hết nha. Thấy chưa, 54 tâm này nè, nó trừ 10 tâm ngũ sân thất này thôi. Thấy chưa, chúng ta nói được ha. Thấy chưa, rồi nó trừ ngũ sân thất và nó phối hợp thêm một cái nữa, và nó phối hợp thêm cái nữa là 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền thì chúng ta thấy 11 tâm sơ thiền mà em nè, đó, ba sơ thiền sắc giới, ba sơ thiền sắc giới. Mà nếu ta viết cái này chiều tối giờ đọc không được, cho nó ba sơ thiền Sài Gòn thì chỉ si sang cộng với 10 cộng với 8 tâm sơ thiền siêu thế. Các tôi nghe kèm không? Tôi cho tiêu ra 11 tâm sơ thiền. Là anh nói là tâm sở tầm phối hợp được, nên ta chỉ trong tâm này. Nên kèm kèm không? Nè, chúng ta coi trên bảng niêu này. Đấy, chúng ta coi trên bảng niêu. Ba tâm đây nè, sơ thiền nè. Ba tâm sơ thiền Sài Gòn nè. Đấy nè, ba tâm sơ thiền sắc giới. Và 8 tâm siêu sơ thiền sắc. Sơ sơ thiền siêu thế, ba sơ thiền sắc giới, và 8 sơ thiền siêu thế dành cho những người đắc đạo và đắc được sơ thiền. Thì anh nói là chức năng gì? Chi tầm, nhớ không? Chi tầm. Không sao, không sao, đại sư tìm tới rồi. Không phúc đủ bài hát. Rồi, cảm ơn. Đấy, cứ tự nghe cầm không? Đây, như vậy thì anh tới tâm sơ tầm á, nó phối hợp được 55 tâm. Đấy nha, phối hợp được 55 tâm. Đó, Anh sẽ tầm khóa học được 55 tâm. Chúng ta thì kê ra được. Thấy chưa? Đó, 55 tâm. Để tự kiến kịp không? Thì muốn tâm dục giới lại làm hết. Tham cũng có tầm nữa. Thấy không? Tham đi tầm là gì? Tìm kiếm cái cảnh thương sở thích. Sân nó cũng có tầm để tìm cảnh những cái cảnh nó bất đồng nguyện. Phải không nào? Si nó cũng tầm để tìm kiếm cái hoài nghi, tìm kiếm cái phóng dật. Do đó anh tâm sở tầm này nó vô được. Biết tôi nghe kèm không? Tiếp thu. Tiếp thu cũng có tầm đó để mà đem cảnh đó đến với cái tâm thần tác. Tâm thần tác cũng có cần tầm đó để mà xét đoán, phán xét cái cảnh đó. Biết tôi nghe kèm không? Thì nó chỉ trừ cái ngủ sống thức này thôi. Tại vì ngủ sống thức này nó không có tầm, nó làm việc máy móc thôi, nó thâu cảnh một cách máy móc. Do đó tâm sở tầm không khói, không phối hợp nó. Biết tôi nghe kèm không? Vậy thì thế thì nó phối hợp được 55 tâm là trừ đi 10 tâm ngũ sống thức ở trong phần dục giới. Ta có 54 trừ đi 10 thì là còn lại 44. Một cách đúng như vậy đó, phải không? 54 này trừ 10 sẽ còn là 44. Đúng như vậy đó, không có chắc câu toán nào hết. Hả nè, chứ nếu mà xin nói là 54 trừ 10 còn 43 nữa chặt. Để ra, hiểu. Bán chầu. Bán chầu, chúng ta nghe không? 54 tâm trừ 10, 54 tâm trừ 10 còn lại 44. Dạ thưa quý Phật tử. Phải không đó? Còn chưa? 11 tâm sơ thiền này là nói về chi tâm. Người ta học rồi. Tâm tứ hỷ là chi thống đó. Còn chưa? Rồi. Bắt có hợp. Tới phần bắt có hợp, chúng ta bắt đầu tìm ra bắt có hợp nào nó không hợp. Thế nè, bắt có hợp với 60 6 tâm. Đây sẽ chỉ với tư cách của chúng ta tính. Mà không nè, tâm nó có 121 đúng không? Giờ mình trừ 55 thế còn lại 60. 60 phải không? Con quay nó dạng cái con tính lại ném lại. Làm cái sự hỏi họ quay chưa tính xong vậy là chưa tính chắc để giờ tính lại cộng chẳng nhân chia lại có ta nghe kịp không nè. 5 trừ 11 nè là 6, bỏ giọt 1 ở đây thay là 7 trừ 12 còn lại 5 6 mới đi nghe kịp không mệt luôn vậy đó ớt luôn hồi hộp luôn nghe kịp không. Rồi 11 tâm nào nó không phối hợp được chúng ta bắt đầu bỏ vô. Đầu tiên ta bỏ vô gì? Ngủ sông thức à, ta bỏ vô 10 tâm ngủ sông thức nữa nè, trừ 10 ngủ sông thức này nè, vậy nè. Và cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta bỏ vô ba cái loại tâm thiền đó, mấy cái tâm thiền đó ta bỏ vô mừng là 11 tâm nhị thiền đúng không? À, 11 tâm tam thiền, có tôi nghe kẹp không? 11 tâm tứ thiền, có tôi nghe kẹp không? Và 23 tâm ngũ thiền, nó không có khoa học, tại vì nó nằm ngoài chức năng chi thiền của nó. Có tôi nghe kẹp không? Thì cộng cho lại chúng ta có 66 tâm, nó không khối khoa học. À, chúng ta cộng lại là có 66 tâm không khoa học. Vì tâm sáu tâm á, nó chỉ là một chức năng là gì? Ở trong phần dục giới nha. Chứ ta nghe kịp không? Tâm sở tầm nó chỉ nằm ở trong chức năng tâm dục giới. Và thứ hai nữa là nó chỉ nằm ở trong chức năng của tâm sơ thiền thôi nha. Nhớ chưa? Còn này nhị tầm tứ hỷ lạc ra đằng sau nó không có nào. Thì ta loại trừ nó ra. Thì ta bắt đầu làm như vậy. Thế thì ta khoanh dùng cái này nè để ta nhớ nè. Rồi ta khoanh dùng cái này để ta nhớ nè. Thấy không? 55 và 66 11 tâm thiền nè, tam thiền rồi tới ngũ thiền. Cái đó là hành giả luôn luôn có, không cần đâu cũng có. Rồi nó kịp không? Ngũ thiền. Thế nè ngũ thiền rồi chưa? Chỉ chúng ta xong qua cái phần tâm sở tầm hay thầy có thể thầy đếm ở trong cái bản chi pháp có là 23 tâm ngũ thiền đúng không ạ? Có. Đây 23 này. Nên nè, 1. Dạ. Này 3 nè. Dạ. 12 này giờ 8. Cái này. Nó sẽ nói cái bản nhiêu này đó, nó lệch qua. Nhưng mà nó thẳng con á, nó chung là thấy ma liền à. Tại nó lệch. Nếu mà nó nằm ngay đâu nè. Này này đi thẳng xuống này nè. Này là ngũ thiền nè. Ngũ thiền nè. Tôi nghe thầy không? Tại vì anh sắc giới, giới này là ngủ. Anh sắc giới là ngủ. Còn hai chi. Để đó. Cái tôi nghe thầy không? Cho nó đi thẳng xuống đây nè. Đem cái này bỏ ở đây nè. 3, 12, 8. Nghe được chưa? Tại anh này anh nếu lên đi. Cái tôi nhìn ra. Chứ trên bản niêu của sư đó. Nó nằm ngay con ở đây nè. Nên cái chỗ mà sắp đặt cho bản đồ nó không quan trọng lắm. Con kỹ, làm kỹ này. Nó lập cái này. 3, ngũ thiền sắc giới. Rồi nè, 12, ngũ thiền nhũ sắc giới. Giờ 8, ngũ thiền siêu thế. Được chưa? Ba ngũ thiền. Chúng ta chống tối đi giờ không được hả? 3, ngũ thiền sắc giới. Đúng nè, không khổ. Mình cả hai, ngũ thiền. Dạ, vô sắc giới, được chưa? Nhà 8, ngũ thiền, được chưa? Siêu thế, rồi ra hết luôn. Đi hết cái này không anh để đây. Đi bắt ra luôn, không chịu. Chúng tôi còn hỏi, cái này là cõi nào? Chị nói cõi này là cõi sắc giới, cõi sắc giới là siêu thế. Hiểu rồi. Nhà sư cũng bồ và cái cũng rồi. Dạ, chưa hiểu là phải nói được. Khó nhớ nha, khó nhớ đi con. Vậy là khó nhớ rồi. Nhớ chứ mệt. Mình đầu tiên học khó, cái này mình như vậy là tốt. Ừ, bắt tay cho ta leo. Bây giờ nghe kìa không? Nghe chưa? Thì ta có 55 phối hợp và 66 bắt phối hợp. Bây giờ ngắm được hả? Được chưa? Còn một cách tắc u bấm tích, một cách bắt nhảy bét. Chúng tôi qua cái phần mà tứ. Đấy. À, chúng ta qua phần tứ đó, một cách nhảy bét là mẹ. Tâm xã, mẹ. À, tâm xã tứ. Phối hợp được 66. Chúng tôi nghe em không? Phối hợp được 66 tầm. Quý tử, một cách ôm tích kìa, 66. Tức là quý tử chụp cái này nè. Trong diện truyền này nè. Bỏ vô này. Thì 55 cộng lấy 66 20 ghi nữa. Bắt đầu ghi sẽ nghe kêu không? Tức là 55 tâm của tầm cộng với 11 tâm nhị thiền. Tại vì nó là chi? Chi thiền tứ. Người ta nghe không? Thì nó có 66 tầm. Không cần biết lại. Thế nào? Được chưa? Nó cũng vẫn là 44 tâm nghiệp giới chơi. Nhưng mà thêm cái phần mà là 11 tâm sở thiền này nè. Giờ đến 11 tâm mười vị thiền này bỏ. Bỏ vô thì chi tứ làm được 66 tâm. Cái tôi trừ lại tầm dưới. Hết ta lấy anh này bỏ lên trong cái này rồi đó. Là khỏi hợp đó. Thì bắt có hợp nó còn lại 5. 55 tâm. Hết chưa? Trên đầu là 55 66. Còn cái xuống thứ hai là gì? 66 tầm lầm. Đấy, kịp không? Bắt khoa hợp. Bắt khoa hợp. Với 55 tầm. Cái tên ra được bài văn này. Rồi trừ đi. Trừ cái phần trên đó. 11 tầm gì thì ta bỏ lên trên. Ra rồi. Đãi nè. Nó dễ tính rồi. Đấy. Thấy chưa? Là 55 tầm ở trên đó. Nãy chúng ta đang đi qua tâm số tầm đó. Thì ta bỏ 11 tâm nhị thiền vô. Thì nó có hợp được 66. Giờ mà ta ở dưới 66 bị mắc đi 11 đó. Thì nó còn là 50. Làm nhìn tôi làm toán cộng lại là, 66 trừ đi 11 này. Còn lại 55 đó. Nghe kìa không? Viết ra đó, phải nhìn rõ. Viết ra rồi đó. Viết ra rồi đó. Viết ra rồi đó. Viết ra rồi đó. Chứ ra cho dễ chăn được đè rồi. Nắm được không? Ở chứ cho chắc hết rồi. Thôi giỡn thơm xỉu luôn. Thơm hoàng cái xỉu luôn. Chúng ta sẽ đi qua được ba lần. Cái tầng mà tâm sát tầm á thì nó có. Tầm á thì nó có. Nghe thế. Nó có, chỉ có tầm sát thiền thôi. Nó có học được chi tầm thôi. Đã nghe. Nhưng mà tới tâm nhị thiền á, tới tâm nhị thiền á, quý tình nghe kèm không? Nó bỏ tầm bỏ tứ. Đấy, nó bỏ tầm phần tứ đó. Do đó thì anh tứ này nó vô. Hả nè? Do đó thì anh nhị thiền này nè, đem vô phần tâm sở tứ nó vô. Còn anh sơ thiền nó chưa có, nó chưa tới cái giai đoạn tứ đó. Anh làm được cái chuyện này không? Cái kiểu này không? Nắm được không? Hiểu được không? Đi nè, đi nè. Đây đây nè, có học đây nè, thử nè, nó vừa có, nó vừa có sơ thiền, vừa vừa có nhị thiền luôn, thì nó cộng thêm 11, 11 tâm, nó khác anh chi tầm, khác chi tầm, thì thứ nó có thêm 11 cái tầm, đấy, rồi chúng ta đi qua cái phần thứ hai, rồi thứ ba, rồi chúng ta, cái đó là một phần thân nè, rồi cái phần thứ hai, cái phần thứ ba. Tâm sở thắng giải, quyết định nghe kẹp không? Đó, nó phối hợp được à. Nó phối hợp được nè, chúng ta coi tâm sở thắng giải thì phối hợp được bao nhiêu tâm? Tâm sở phối hợp thắng giải nó phối hợp được 110 tâm đấy, phối hợp được 110 tâm, phối hợp được 110 tâm chức năng nó làm được à, bắt đầu người ta liệt kê 110 tâm nó là cái chi? Chúng ta nói thứ nhất là nó có 43 tâm dục giới à, mình chúng ta thấy trên đây nè 44 tâm này, nhưng ở đây nó có 43 thôi, 43 tâm dục giới à. Thế giờ nó trừ cái gì? Trừ 10 tâm ngũ sông, ngũ sông thức, nó trừ 10 ngũ sông thức, nó cộng thêm một cái nữa là tâm gì? Tâm tương ương hoài nghi, tâm si hoài nghi đó, quý vị nghe không? Tâm si hoài nghi nó không vô. Tại vì sao? Anh hoài nghi á, anh cứ lẫn lưỡng lẫn lưỡng phân dân đắn đo, anh không phán quyết được, thế nên anh không có quyết đoán được, nên ra tâm sở thắng giải này không vô. Vô vô được, đồng ý chưa? Hồi nãy cũng 44 đấy, bây giờ mình trừ đi một thì thêm một nữa là gì? Si hoài nghi không, không phối hợp được. Quý vị nắm được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai là không phối hợp được, đó là tâm si và nghi, nên nó còn là gì? Nó còn lại là 43 tâm dục giới, nó làm được cái chức năng đó. Rồi cái thứ kế nữa là gì? Là nó làm với 27 tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại, tức là chúng ta sẽ nói tới đó là còn có 15 tâm sắc giới cộng với 12 tâm vô sắc giới, ta gọi là những tâm đi tới cái dục lớn, gọi là 27 tâm đáo đại. Đây nè, các ta nghe kịp không? 15 tâm đây nè, đấy, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, hai cái khối này cộng lại là đáo đại, thường đi tới những cái khối cộng lớn, to lớn, người ta là đáo đại ma cách ta, thì nó, thì cái này nó phối hợp được 27 tâm đáo đại. Là chung là 15 tâm sắc giới này nè, nguyên một khối này nè, nguyên khối sắc giới này đi phối hợp được hết, rồi nguyên khối vô sắc giới này nó đi được hết, nó là 27 tâm đáo đại, được chưa? Và kế tiếp nữa là gì? 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế nó vô được hết nha. Do đó đó, nó phối hợp được 110 tâm. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Rồi qua cái phần mà bắt phối hợp, có bằng bốc kết hợp của nó à, thì chúng ta trừ 121 tâm mà trừ đi 110 tâm thì chúng ta còn lại là 11 tâm là gì? 1 tâm là gì? Có hợp với 11 tâm dạ, 11 tâm đó là gì? Ngủ 10 tâm ngủ xong, ngủ xong thân dạ, 1 tâm tương ứng vậy nghi hay là si vậy thì nghi đó, cái nãy chúng ta trừ gạt cái nào đó thì nó xuống cái phần bắt phối hợp nó có lại ở trên đây ta trừ 10 ngũ sắc thức và tâm si hoài nghi này thì xuống cái phần bắt có hộp á, ta đem vô cho làm. Thì tôi nghe kịp không? Sẽ đi chậm, mấy bất tử. Nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe. Tâm sở thắng giải đi nè. Nè. Tâm sở thắng giải nó không có làm việc với anh Hoàng Nghi. Anh Tâm Si Hoàng Nghi nè. Tại vì sao? Tính năng của Tâm Si Hoàng Nghi là không có phán quyết được. Không? Nhưng mà thôi, đi không? Hay không đi? Đi không? Không đi. Lưỡng lự, lưỡng lự, lưỡng lự vậy đó. Thì thắng giả nó vô được. Nên ta nghe thèm không? Thấy nè. Rồi giữa một cái vật thể cầm lên, giữa tốt và xấu đó, không phân biệt được, thì thắng giả nó không vô được. Nên ta nghe không? Không phải phân biệt được, này là tốt, này là xấu. Tốt là sao? Tại sao tốt? Xấu tại sao xấu? Thì thắng giả vô được. Nghe. Còn cái dù mà nó cứ lưỡng lự, nó phân dân, nó không có biết báo được đó, thì anh sợ thắng giải này không có không phối hợp được nha. Còn ngũ xuất thức á là chức năng làm việc máy móc mà nó đâu cần thắng quyết cái sát quá hay là nó quyết định gì đâu, nó cứ làm một cái theo gọi một bổn phận của nó. Nhận thức cứ bắt cảnh sát vô, nhận thức bắt cảnh thinh vô, nó không cần phải thắng quá thắng đó phán xét gì nữa hết. Nên đó, tâm sở thắng giải không phối hợp với 10 tâm ngũ xuất thức này. Chúng ta truyền nó ra thì ta có còn lại là 110 cái tâm nó phối hợp được nha. Được chưa? Chúng ta qua cái phần mà tâm sân cảm. Được chưa? Chúng ta qua được ba cái tâm sở rồi đó. Chúng ta đi qua được ba cái tâm sở. Tâm sở tầm, 55 tâm. Tâm sở tứ, 66 tâm. Và tâm sở khán giải, 110, 10 tâm. Đấy. Và chúng ta qua cái phần thứ tư. Tâm sở cảm. Tâm sở cảm nó phối hợp được bao nhiêu tâm? À, chúng ta coi cái tích chức năng tinh tấn của đây nè, cái sự nỗ lực này nè, nó có phối hợp được bao nhiêu? Chúng ta sẽ coi lại là phối hợp được 105 tâm. 105 tâm. 105 tâm. Chúng ta bắt đầu liệt kê 105 tâm đó gồm những tâm gì? 105 tâm nó gồm những tâm gì? Chúng ta sẽ nói tức là gì? Là nó phối hợp với 38 tâm dục giới. 38 tâm dục giới. Xuống luôn rồi. Xuống như 38 tâm giới thì nó trừ ra những tâm gì nó không phối hợp được. Tâm sở cầm không phối hợp với tâm phối hợp được cái gì? 38 18 15 tâm quả vô nhân. 15 tâm quả vô nhân nó không phối hợp được. Tại vì nó không có nhân tương ứng á nên nó không có phối hợp với 15 tâm quả vô 15 tâm quả vô nhân. Tâm sở cầm. Rồi như nữa, một tâm khai ngũ môn. Một tâm khai ngũ môn làm việc mở cửa cho lộ ngũ đó. Nó không có cần mở, nó là máy móc, nó làm được. Như vậy thì chúng ta thấy 15 tâm quả vô nhân đây nè. Chúng ta nghe kịp không? 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện hữu nhân vô nhân nè. Nè, 7, 8, 15 tâm quả vô nhân này nè. Đó. Nó trừ anh khai ngũ môn nữa là 16. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? 54 mà chúng ta trừ đi 10. 16. Chúng ta nghe kịp không? Còn lại là 3. 38. Chúng ta nghe kịp ha. Được chưa? Dạ. Yeah. Phối hợp lại nữa là gì? 27 tâm cũng vậy. Cần nó phải phối hợp với những tâm thiền. 27 tâm đáo. Đáo đại. Chúng ta đã biết 27 tâm đáo đại. Và kế tiếp chúng ta là gì? 48 siêu, siêu thế. Nó có phối hợp được. 15 sắc giới và 12 vô sắc giới. Cái này đó là quý tử sẽ có một cái bản đồ mà tư sẽ đọc tới đọc luôn cái phần bản đồ đó mà sư đã làm á ở cái phần mặt đằng sau này nè. Đó. Sau này quý tử có cái quyển sách này đó thì quý tử sẽ coi lại cái bản đồ đó nằm dưới này. Đấy. Tôi nghe kịp không? Và cái dòng cái phần này đó. Đó. Này. Tâm sở phối hợp với tâm. Cái phần trước này á là tâm phối hợp với tâm sở. Đấy. Mình bằng hai chiếu đối qua đó lại thì chúng ta nắm chắc được cái phần. Đấy. Rồi khi mà quý tử đọc tới đâu á, quý tử highlight cho đó, quý tử ghi chú đó tới đó đó. Tôi ghi những cái điều gì tôi cần ghi đó, tôi tự để ý mới được nha. Cái này nó là sẽ đã làm sẵn mấy con số này sẵn cho các quý tử rồi thì quý tử cứ theo đó mà đọc đó Rồi qua cái phần sau cái chương 3 đó thì nó có 6 cái tổng hợp đó, thì phần đó đó thì sư cũng làm bản đồ cho các quý tử đọc sau luôn rồi. Đấy, quý tử học tới đâu á là quý tử có những bản đồ nó hỗ trợ cho quý tử đọc nó dễ. Cái bản đồ đó, cái tắp lô đó nó rất là hữu ích cho cái người học giả của mình đó. Mình học tới đâu á mình có bản đồ, như trong sách thọ này, tổng hợp thọ này, tổng hợp nhân này, rồi đó thọ ngũ thọ này, hỷ họ hỷ phú vô xá, người ta ghi kèm ha. Rồi nhân sáu nhân tương ưng đó thì ta có những bản đồ này, chúng ta có, thì ở đây thằng giải thằng xa là bản đồ, chúng ta sẽ phối hợp nó vô, người ta ghi kèm không được chưa? Như vậy thì chúng ta đi qua cái phần mà tâm sân cầm có hợp với 105 là mình tâm nhé. Thì chúng ta trừ đi 15 tâm quả vô nhân đấy, và một tâm khai ngũ môn, còn những cái tâm đáo đại là những tâm tu thiền sắc giới và tu thiền của sắc giới này á, luôn luôn phải cần có tâm sở, tâm sân cầm phải tương tấn nỗ lực và mới chính đắc thực thiền, mới tự nghe kẹp phong. Cũng như tâm siêu thế là những tâm đạo và quả, cũng phải có những tâm sao cầm để mà đưa tới chính đắc được đạo đạo quả để tự nghe. Còn tâm nhập giới này á, thì chức năng của tâm quả vô nhân này á, là nó không có nhân tương ưng, do đó nó không cần nỗ lực, nó không cần, nó là quả nữa, nó không cần nỗ lực để mà tạo tác ra, do đó nó trừ đi hết 15 tâm quả vô nhân. Nó gồm có 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Khai ngũ môn là việc mở cửa cho lộ đồ ngủ, nó một cách máy móc nó sẽ mở cửa ra một cách nó không cần sự nỗ lực thì sẽ nghe. Tại sao sư không trừ đi ba cái tâm thiên tác? Cái cũng... cái em khai môn này á, nó sẽ làm cái chức năng đoán định, nó đoán định đó, để nó đang phải cần, nó đoán định nó phải có cần đó. Đây anh khai môn này làm hai chức năng, mở cửa lộ ý và làm đoán định cho lộ ngủ, thì nó phải có cần, thì nó không chịu được. Còn anh khai ngũ môn là anh chỉ mở cửa lộ ngũ môn một cách máy móc á, thì nó không cần cần. Các thầy nghe kêu không? Do đó đó, nếu đúng chức năng về khai môn thì nó không cần, nhưng để mở cửa lộ ý thì không cần, nhưng đúng chức năng về đoán định để mà nó làm việc mà quyết đoán đoán định để mở thành độ động lực của tâm ngũ môn đó, của ngũ môn thì phải có anh cần, anh cần để mà làm việc này, do đó nó mình không trừ được. Các biết tôi nghe kèm không? Còn mấy cái kia thì nó cần tới thì nó làm được, biết tôi nghe kèm ha. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó trừ anh nghe cái nguồn. Thì kế tiếp đó chúng ta sẽ ghi tới là gì? Bắt có hợp, đúng không? Bắt có hợp với 11 hết rồi, 15 với 1 là 6. Đây nè, có hợp với 16 tâm. Đấy nè, tức là mình kể lại là gì? 15 tâm quả vô nhân và cộng với 1 tâm khai ngũ môn, ta ra được qua phần gọi là gì? Căn. Phải tự nghe kịp không? Chúng ta đi tiếp xuống cái phần là gì? Hỷ, đúng không? Nếu như mà quý tử qua cái phần mà tâm bản niêu mà nó vẽ bản màu á thì quý tử sẽ thấy rõ lắm, nhưng mà tại đây á là quý tử ở trên chùa sư đó thì tâm bản niêu bằng màu thấy rõ được cái chỉ cái thọ lắm đấy ra. Còn cái đây thì chúng ta sẽ thấy khó lắm, nên là tâm sở thì phối hợp, quý tử nghe kẹp không? Phối hợp với bao nhiêu tâm? Chúng ta thấy ngay từ trong đầu những cái gì mà thuộc về thọ mà nó không phải là hỷ thọ thì chúng ta trừ ra, chúng ta nghe kịp không? Vậy thì sẽ chỉ cái cách này, ví dụ như tám tâm tham này nó có hai thọ, phải không nào? Tám tham này có hai thọ, anh thọ trước là hỷ thì phó hợp, anh thọ sau là xá không phó hợp đấy nhé. Rồi đây nắm được chưa? Rồi tâm sân này nó là u thọ, nó phải hỷ thì loại anh gài rồi đó, để tôi nghe kêu ha, phải chưa? Rồi anh khổ lạc này nè, thì bắt đầu mình loại anh khổ này nè, anh lạc, biết tới ngay kèm không? Lên tới thuộc về thân, biết tới ngay kèm không? Là anh này đi vô được này. Còn hai người ngủ sống thức này đó là xả, phải không nào? Ngủ sống thức này xả, phải không nào? Khổ lạc đấy. Rồi bên này tiếp thâu thẩm tấn là xả, tới loại ra này. Nhưng anh thẩm tấn mà yên thọ là vô được này. Khai ngôn môn, khai ngôn môn là xả, loại ra được này. Biết tới ngay kèm không? Còn anh này là gì? Là sĩ thọ, để anh vô được. Tức mình giờ nhìn cho cái bản đồ mà niêu, bản niêu mà màu đó, để chúng ta có thể lội cái được rồi đó. Vậy thế kịp không? Rồi 24 tâm dục giới tinh thảo này á, thì 12 tâm hình trước là hỷ, 12 tâm sau là xả, thì 12 tâm sau này lội. Vậy thế kịp không? Được chưa? Rồi cái 15 tâm này nè, thì chúng ta tiền trước là hỷ được, thế sau là xả, lội luôn luôn. Sách giới thì luôn, cái sách giới này là được chưa? Rồi cũng luôn cái 11 tâm, 18 tâm ngũ thiền, chưa thấy nó luôn. Chúng ta bắt đầu tỉnh tâm, về không nào? Dạ. Như thế thì khi chúng ta nhìn cái bản niêu mà cái nào là blue, á, là màu xanh thì cái như ta loại ra, còn cái là màu đỏ là nó dùng. Người ta quy ước như vậy ha. Người ta nói tâm sa hỷ có hợp được 51 tâm, 51 tâm. Dạ. Đó. Và từ nó không khoa học được cái 70 tâm, nó khoa học được 70 tâm. Biết tôi nghe kịp không? Tâm xã hội khoa học cái 71 tâm. 51 tâm chỉ bắt đầu người ta tính đi. Đâu bắt đầu người ta tính đi 4 tâm. Tại vì cái này nó rất chia rẽ vào những cái hỷ đó, nó từ khó tính lắm. Chúng ta đi từ từ chúng ta mới tính được. Vậy nè, 4 tâm tham, đúng không? 4 tâm hỷ thọ. Rồi, phải chưa? Đấy, các tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi, thẩm tấn hỷ thọ, tiếp sinh hỷ thọ, đúng không? Thẩm tấn hỷ thọ, một, thẩm tấn hỷ thọ, một, tiếp sinh hỷ thọ, các tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Thầy ta đi qua tiếp tầng. Rồi, còn cái này là tâm cao. 12 dục giới, tình hảo, hỷ thọ. Có tôi nghe kẹp không? À, 12 dục giới, tình hảo, hỷ thọ. 12 sắc giới, hỷ thọ. 12 sắc giới, 12 sắc giới, hỷ thọ. Có tôi nghe kẹp không? Rồi khúc một cái cụm này nè. 32 32 siêu thế hỷ thọ. Chúng ta trừ cái anh xã thọ ra thì 8. Biết tôi nghe kẹp ha. Ta gà cho nó được chưa? Tiến sinh hỷ thọ nằm trong di tác thì dùng nhà khai ngũ ngôn, khai ý ngôn tâm siêu sinh là chi tiêu đó. Để tôi tới nghe cái báo đây nè. Rồi thẩm tấn hỷ thọ nằm ở đây, thẩm tấn hỷ thọ nằm ở đây. Cái gì màu đỏ là của đó, cái màu xanh là của người ta. Đấy, cái tôi nghe cái báo 12 tâm dục giới tinh não là khó còn bên đây nè, còn bên đây nè. Đó, còn bên đây là hỷ thọ nè, có còn bên đây đó là hỷ thọ nè, có còn bên đây là hỷ thọ. Cái khó này xanh nè, cái khó này xanh này bỏ không vô. Rồi còn khó này xanh, cái khó này xanh bỏ. Chúng ta đi về cái hỷ thọ rồi. Các bạn nghe kèm không? Đó tới 70 tâm rồi. 70 tâm, có hợp với 50 tâm. Hả? 51 tâm. Tức là nếu người ta nói thêm cái điểm mà thằng bà là hợp chung á, được chưa? Rồi, không có hợp là 70 tâm. Bắt có hợp 70 tâm. Chúng ta coi trở lại. Bắt có hợp 70 tâm, coi trở lại. Thôi nha. Bây giờ chúng ta coi mà 70 tâm. Bắt có hợp với 70 tâm. Chúng ta trẻ vô. Đây này, đây này, đây là từ từ tính tới, lần lượt chúng nó kể lại, người ta, từ đến tới bốn tham, xã thọ, chúng tôi nghe kẹp không, bốn tham xã thọ, rồi chưa, mười ngũ sống thức, hết thành hai sanh, hai sinh, hai tâm sanh, hai si, ta gà, si là xã thọ, đã được chưa? Nè, nguyên cái khối này nè, 4 tham, 2 sanh, 2 si. ta nghe kịp không? Phải chưa? Mười ngũ sân thức. Chúng ta nghe kịp không? Phải chưa? Rồi. Hai tiếp thâu. Hai tiếp thâu. Nè. Hai thẩm tác xã thọ. Chúng ta nghe kịp không? Hai thẩm sẵn xã thọ. Một, hai ngũ môn. Chúng ta nghe kịp không? Một, hai ý môn. Thấy chưa? Kịp chưa? Còn 12 dục giới, tịnh hảo, xã thọ. Các ta nghe kèm hóa. Kịp chưa? Rồi, chúng ta đi tới 3 xã thọ. Phải không nào? 3 ngũ thiền. 3 sắc giới, ngũ thiền. Ngũ thiền, sắc giới. 3 ngũ thiền, sắc giới, xã thọ. Phải không nào? Chúng ta nghe kèm hóa. Còn 12 tâm vô sắc giới xã thọ, còn chi nữa 8 tâm siêu thế xã thọ thiên năng. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta ra những cái gì mà xã thọ ta thể dục nè. Chúng ta nghe kịp không? 12 tâm dục giới tình hảo xã thọ, 12 tâm dục giới tình hảo xã thọ, 3 ngũ thiền sắc giới xã thọ, 12 tâm vô sắc giới xã thọ, rồi 8 tâm ngũ thiền siêu thế xã thọ. À, tôi bỏ vô. Thế tôi nghe kịp không? Hai tâm sân nó là xã thầy. Nó không vô được, thầy nó hỉ. Hai tâm sân là y, là u. Hai tâm sân là u, nó không vô được hỉ. Tâm sĩ hỉ vô được. Tâm sĩ nó chỉ vô được những cái gì nó hỉ thôi. Còn u á, là nó thuộc lại cái cảnh khổ. Đông vô, đông qua này, vô được. Dạ. Kịp không? Hai tâm sân loại ra. Đồng ý à? Tại vì nó là u. U khó. Đông vô được. Hai tâm si. Si quầy gì? Si quầy nghi, si quầy chật à? Xá thọ. À, loại ra. Được chưa? Ngũ sân thức này. Loại ra. Hả? À, được chưa? Hai tiếp thâu. Loại ra. Hai thẩm tấn mà xả thọ này. Loại ra. Nhưng anh thẩm tấn khi thọ này vô được. Hãy nó, tại ảnh thị, ảnh thị bỏ vô, nè, thẩm tấn khi bỏ vô. Các bạn tên nghe kèm không? Chúng ta liệt kê, còn 12 tâm dục giới tình hảo này nè, bên phía tay phải này nè, là xã thọ, ta cho vô. Còn bên khí thọ này, ha, cái này ta loại ra, cái này hợp vô. 12 một bên ngoài này nè, một rõ này nè, một cụm này nè, là hỷ, cho vô. Còn bên này nè, 12 cái này xã, loại ra. À, cái nào xã nó vô. À, cái nào thuộc xã thì bắt có hợp, cái nào thuộc hỷ thì thuộc đó, có hợp. Cái tên lắm được chưa? Sư Rung có đếm ra 51 tâm, tâm xã thị phối hợp. Nó bằng từ trường, nếu mà không đúng từ trường. Bây giờ chúng ta phải đếm ra bằng đến 70 này trước ha. Được chưa? 8, này tên tấm dưới nè. 8, 12 đúng không? 3, được chưa? 12, được chưa? 1, 1, 2, bên đây chúng ta qua một cái giới này trước đi ha. Rồi chúng ta cộng nè, 8, 2, 10, vẫn nè, 13, 15, 16, 17, vẫn nè, 1, 2, 2, 3, 4, được chưa? Cái giới này 41 rồi đó, để nhá, ngủ xong thức là 51, để tôi nghe kẹp không, được chưa? Rồi, 4 hàng. Được chưa? Là 55. Chúng ta nghe kịp không? Hai xăng là 57. Hai si là 54. Đúng không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Như thế thì không đủ rồi. Không đủ rồi, chết rồi. Vậy á. Bên đây mình tính dư rồi. Nè, chúng ta đặt tiền lại. Dạ. Thế suy nghĩ trong cái tư nghiệm từ từ. Được chưa? Được chưa? Bên đây mình nghe được bao nhiêu rồi? 54 70 thiếu thiếu mấy? 16 thấy các bạn tới 6 ngày 6 năm rồi thiếu 16 rồi nó bắt đầu bên tay này vậy thì từ đến 11 tâm lạc 11 tháo nè trừ đi 11 thì bắt đầu mình bớt bên phần bên đây rồi nè, hồi nãy mình tính hết 12 giờ mình bớt lại đi 12 đi nè. Thì mình còn bao nhiêu? 1, 2, 3, 9. 9 nó thuộc hỷ. Thì qua chi trí thứ hai đó là chi xả, chi lạc, rồi qua chi xả, cái này chi lạc nè, nó không vô được khoảng này, nhưng mình trừ cái đây nè, thì giờ mình còn là chín, đúng không? Chín thì bắt đầu ta bỏ qua đây là ba, giờ là sáu, ba tứ thiền, đúng không? Tứ thiền sắp chơi, lạc thọ bỏ vô, lạc không vô thì đúng không? Thì tâm nam trừ được lượng là nhiêu? Ba 16 thì trừ đi 3 này nè, còn lớn nhất 13, đúng không? Rồi thì bạn bỏ vô này là 3 nhiêu này, bỏ trừ ra thấy chưa? Rồi thì bỏ thêm lên đó là 8 cái này vẫn nè, đúng không? 8 cái này nè, 8 cái này nó là chi lạc, không nè, 8 siêu thế, bỏ vô 8 siêu thế nữa, 8 siêu thế lạc thọ, đúng không? Rồi ta bỏ cho 8 nữa thì nhá, chiều bên kia lớn nè, 8 trừ chia cho 32 trừ 32 thì 8 nó còn nhiêu? Còn là 20, 24 đúng nè, rồi xuống làm 4 đó. Khi với tự tính hỷ là lạc như trong đây mà nó không đúng trong cái phần mà khó họp bắt họp á thì bất tự lấy là bỏ ra thì nó chỉ còn hỷ thôi, cái tư nắm nó kìa không? Được chưa? Trừ 8 cái siêu thế này nữa là còn là nhiêu? Hả? À, còn là 5, đúng không? Còn là 5, đúng không? Đúng không? À, chúng ta tính ra lại, hiểu chưa? Nè, như vậy thì chúng ta tính lại, đúng nha? Được chưa? Còn chúng ta tính lại. Phúc hàm, phúc hàm hai sang, thấy chưa? Và hai, hai si, thấy chưa? Rồi nữa, mời, ngũ sông thức, thấy chưa? Rồi, hai thức thâu đồng ý không? Hai thức thâu, xả sọ, hai thâm tắc, xả sọ, đúng không? Rồi, hai, một khăn hữu môn. Chúng tôi nghe kịp không? Mình một khai ý mồm. Chúng tôi nghe kịp không? Rồi. Lúc mà nghe cái cụm này xong rồi đó. Đấy. Rồi 12 dục giới tình ảo xả thọ tham gia được rồi. Đó. Một cụm mình xong rồi hết này nè. Tôi cộng lại. Tôi cộng lại này. Chưa? 8 12 8 8 với 2 là 10 12 13, 14, thứ hai nữa là gì? 16, cộng 1, phải không nào? 1, 2, 3, 36, đồng ý chưa? Phải chưa? Rồi chưa? Rồi, hả? À, rồi cái phần này nữa là gì? 6, 2 với 2 nữa là 6, không nè? Chúng ta cập bắt đầu. Cho đi qua đi cái phần này ha. Cho cái tự đọc cho nó quen ha, thì chúng ta sẽ đưa cái đáp số rồi nghe nha. Cái tên đồng ý cái này không? Này là chi lạc, không ai chi hỷ ảm nè, bỏ hỷ lấy lạc phải không nè, rồi bỏ lạc lấy xả thì đó là gì? 3 36 này cộng tiếp tục là 3 tứ thiền, đúng không? Sắc giới 3 ngũ thiền sắc giới, được chưa? Rồi 12 vô sắc giới, đúng nha, được chưa? 12 vô sắc giới này là xả thọ đấy, được chưa? Rồi 8 tứ thiền siêu thế nghe nè, xả thọ, đúng không? Rồi 8 ngũ thiền siêu thế xả thọ nghe nè, chúng ta cộng lại được chưa? Cái là cậu lại được nhiều, cái cậu lại nhiều 36 39 khoảng nào 42 43 44 khoảng nào 52 thì nó 60 khoảng nào như chữ 6 chữ 1 70 tám tứ thiền siêu thế và tám tứ thiền siêu thế sẵn có. Tám tứ thiền tứ ta ngũ thiền tứ ngũ tứ với ngũ hiểu chưa? Chúng ta ra được chưa? Ra được chưa? Cái sẵn có là thọ. Hả? Cái này nè, chị chỉ nè. Tám siêu thế là thọ nè. Đó là tứ thiền. Tám tứ thiền này là thuộc là thọ. Và tám ngũ thiền thuộc là xả lọ. Cộng ra là 70 tâm bắt phối hợp. Thấy chưa? Nhớ à, như vậy thì nãy mình cộng vô hỷ rồi lạc. Nhưng mà không hợp. Tại vì hỷ nó đi hỷ rồi nó đi chữ lạc. Thì ta loại chữ lạc. Lạc thọ ra thì chúng ta được là 5, 11 và 7, 70 ra được kết quả chưa? Rồi xóa cái này. Chúng ta nghe kèm ha. Thấy chưa? Thì kết hợp nó tiếp nữa, đã còn một cái tâm sở nữa là chúng ta qua một cái loại tâm sở khác nha, cho cái song hành tâm sở tờ tha này đi. Tâm sở cái cuối là tâm sở gì? Tâm sở thứ sáu là tâm sở tâm sở dục tức là phối hợp được bao nhiêu tâm chúng ta tính tiếp nè. Phối hợp được bao nhiêu tâm chúng ta tính tiếp. Cái này hành luận của bà đây nha. Rồi có hợp được 101 tâm. 101 tâm. Lúc đó tao kể ra. Tâm sở dục nó có hợp được 101 tâm mà mình có biết tâm gì? Chúng ta nói như là 31 tâm dục giới. 31 tâm dục giới mà nó có 34 tâm thôi. Là 31 tâm dục giới. Học cái này á, mới tưởng qua cái phần này mới tưởng nhức đầu vậy đó. Đây số không còn gì trời dữ lắm. Nghe sợ lắm. Nên xin mới làm bản đồ một cái tắp lô đó. Từ mới đây đó mà từ mới đọc có được. Rồi chưa? 34 tâm dục giới đó. Tâm sở dục đó. 34 tâm dục giới là gì? Trừ 2 tâm si. Nó si nó không có dục được. Nên kịp kìa không? Nó không biết. Nó không hoài nghi. Nó không có muốn gì đó. Nó còn phóng dật. Nó không muốn gì hết. 2 tâm si. Nó trừ ra. Rồi vậy nữa, 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân, tức là cộng lại là nhiêu? Là 2, 20 rồi, thì nó còn là 34 tâm, đồng ý không? Nè nó trừ nè, dục nè, cái tên nghe nghe không? Dục trừ 2 si, hả? Và 18 tâm vô nhân này, thì 54 tâm này nè, trừ 2 si, và 18 tâm vô nhân này, còn lại 34 tâm này nè, thì có dục hết, tham sân si thì có dục hết. Dạ, yeah. Chúng ta lấy tâm sở dục phối hợp từ 101 tâm. Đầu tiên là 34 tâm dục. Dục giới trừ ngũ trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhân. Rồi, hai cái tâm kia dễ chúng ta bỏ vô dễ lắm. Dục nó luôn luôn có 27 tâm đáo lại muốn chứng đắc thiền mà. Rồi có 40 tâm siêu thế muốn chứng đắc đạo. Vậy nè, chúng ta có cộng lại là chúng ta có 101 tâm. Được chưa? Nó có hợp thì mình bỏ mấy cái gì mà không có hợp vô, bỏ vô. Có thể kịp không? Nó bỏ vô. Nó có hợp với 20 tâm, đúng không? Dạ. Rồi 18 tâm vốn nhân và 2 tâm si. Dạ, đúng rồi. Hết sức đúng. Đây nè. Rồi chúng ta chấm dứt cái phần mà tâm sở tờ tha, phối hợp. Này, 18 tâm vô nhân này là quả gì dĩ tác, nó có muốn, không dục. Do đó, loại ra 2 tâm si, hoài nghi và phóng dật, không có phức có dục. Mình loại nó ra, thì trừ ra hết, thì nó có lại tất cả những tâm nó phối hợp được hết. Được chưa? Chúng ta qua cái phần đó, nha. Được chưa? Tâm được không? Tâm sở dục chỉ phối hợp được cái 34 tâm dục giới thôi. Vì 18 tâm vô nhân này là quả và duy tác. Do đó không có cần dục mà. Nên tâm sở dục không phối hợp được. Và 2 tâm si, dù si hoài nghi, dù si phóng dật, nó không có dục. Thì nó không có phán quyết được, nó không có hiểu biết gì hết. Nó không muốn gì hết á. Chứ trạng thái hoài nghi thì nó không muốn. Mà phóng dật á, thì tán loạn. Thế đó, còn tâm đấu đại này là cần phải có dục để gì chứng đắc thiền. một tâm siêu thế này cần phải có dục để chứng đắc được đạo, đạo quả. Do đó những cái tâm này luôn luôn phối hợp với tâm sở dục nha. Tôi nghe kịp không? Rồi chúng ta qua được cái phần phần tâm sở đạo tha, chúng ta làm bản kết hợp lại, ta làm bản kết hợp lại. Như vậy thì chúng ta sẽ làm một cái bản thế này, rồi cái phần đó đó cho cái tự dễ để nhìn thấy nha. Nha, chúng ta làm một cái bản chia hai ra thế này, bên đây là phối hợp, bên đây gọi là bắt phối hợp. Thấy đó, chúng ta sẽ ghi cái như vậy. Một cái thứ nhất, cái mục đầu tiên nhất là gì? Bảy tâm sở biến hành. Đấy, bảy tâm sở biến hành thì nó phối hợp được nhiêu? 120 tâm. À, kịp không? Bảy tâm sở biến hành nó phối hợp 121 tâm, được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, tâm sở tầm. Đấy, tâm sở tầm phối hợp được chi? 55 tâm. Dạ, 66 không phối hợp. Cái tên lắm được ha. Rồi tâm sở tứ, chúng ta qua cái phần tâm sở tứ thì nó phối hợp được nhiêu? 66 tâm. Dạ, không phối hợp 55 tâm. Chúng ta nghe kịp không? Rồi tâm sở thế nữa là gì? Thắng giải. Ừ, thắng giải nó phối hợp được bao nhiêu? 118 lần. Tâm phóng họ thích giải phó hợp lên 110 tâm. 110 tâm. Dạ, không phó hợp 10 tâm. 111 tâm. Không phó hợp 11 tâm. Tại vì ở vẫn nha. Thấy chưa? Chúng ta đi qua cái phần đó. Và kế tiếp nữa, thấy chưa? 5 tâm sở gì? Cần. Phó hợp được bao nhiêu? Trăm lẻ năm tâm. Dạ, nhớ lại nữa là 16 bát phối hợp. 105 16 bát phối hợp với 16 tâm sở cần thị phối hợp nhiêu hồi nãy đó? 51. Phải nè, 51 không phối hợp nhiêu, bát phối hợp bao nhiêu? 51 không phối hợp nữa là 70. Rồi, 9, 7, tâm sở, dục, phối hợp được nhiêu? Nãy chúng ta qua được rồi đó, 101, 1 tâm, không phối hợp được nhiêu? 20, như là ta qua phần tâm sở, là tha, có 10, 13, tâm sở. Cái này chưa, đó tức là mặn, kết thúc lại một cấp luôn, để chúng ta dễ nhớ. Được chưa? Rồi. Chúng ta đi qua cái phần mà tâm sở bất thiện. Nhanh không? Nhanh quá. Hả? Nhanh quá. Hơi nhanh. Siêu gì đây? Nhanh. Bản thân biết cái này là chẳng. Các cái tự nhìn vô mới tự thấy được. Tập quen. Nó mấy cái này đó là quý tự phải nắm hết mấy cái ý nghĩa của cái tâm. Nên xin nói tới nó lui đó, trong mấy cái đó thì cái phần và tâm sở này nè, cái tôi hiểu đó đó, anh vô được, anh vô được, anh không vô được. Thấy không? Hồi nãy mình thấy cái chỗ mà hỉ với lạc mà nó vô lạc được là nó rớt đi. Nhưng mà sao nó sẽ còn cảm thấy cái đó, tức là mình trừ ra, trừ ba cái này ra. Tại sao? Tại nó lạc, nó là chuyên lạc. Nó nằm trong hỉ mà. Sao mà thiền nữa? Hạnh thiền, nhá. Sao mà thiền nữa? Quý vị phải quên rồi nè. Sơ thiền đó, đúng không? Chúng ta cứ quên hoài nè. Sơ thiền đó tầm tứ, thị, lạc và nhất pháp. Chúng ta nghe kịp không? Rồi cái tam thiền, nhị thiền, nhị thiền thì chúng ta bỏ tầm, thì ta còn là gì? Tứ, thị, lạc và nhất pháp. Rồi tam thiền chúng ta còn là gì? Thị là là nhất pháp. Nhưng mà tới tứ thiền á, nó đâu còn là thị, nó chỉ lạc thôi. Rồi thế còn ngũ thiền thì nó là xả, bỏ lạc nó qua xả, đúng không? Thì chỗ này nó đâu còn thị đâu, thì mình trừ hai cái này ra chứ. Thì nghe chịu không? Nó là lạc, ngoài là chi hỷ. Nếu nó mấy trước đó sẽ đã nói qua đó. Mà nếu mà mình nắm chung kỹ cái tâm sẽ nói tới đâu hoài đó. Mà cái tử không có nắm cái đó thì vô cái này cái từ trừ ăn được, tính ăn được nha. Đây là chưa? Rồi cái tâm ngủ thiền cũng vậy. Ở dưới đây cũng y chang như siêu thế thì cũng vậy. Trên sắc thể sắc giới như thế nào thì ở dưới đây cũng vậy. Còn vô sắc giới đó nó chỉ có xả và như thống thôi, không có hai chi thôi. Xả và như thống ở trong bằng vô sắc giới đây nè. Cái đó mình trừ ra, như vậy ta trừ ra là 23 xả thọ đây nè. Đó trừ ra thì mình tâm loại ra đó rồi. Giờ chúng ta phần thứ hai. Chúng ta cố gắng hôm nay sẽ ta học xong trong một thời gian ngắn là 52 tâm xả hết trên khoa học thì đầu voi là đuôi chuột. Hả? Đầu voi đuôi chuột. Đuôi chuột hả? Bự xuống sao teo nhỏ rồi hả? Hả? Sao vậy? Sao đầu voi đuôi chuột? Hả? Sao teo bự xuống rồi nhỏ lại? Chị không nói hả? Số chị không nói hả? Thấy chưa? Đó là những cái chức năng khi mà cái tâm đó nó sanh lên như vậy. Ví dụ như ta lấy một cái thí dụ thôi. Nha, ta nói tới cái tâm tham. Thế nè. Đó, thì tâm tham này á, mình coi lại nó có bao nhiêu cái tâm sở nào nó vô được đó thì chúng ta sẽ tìm ra được. Hồi nãy giờ nó trừ ba mấy cái tâm sở, trừ nào là ngũ sống thức nè, trừ 18 tâm vô nhân nè, nó chào 10, nó trừ 15 tâm vô nhân nè, thì anh tâm tham vẫn còn ở trong đó, thì những tâm đó tâm sở đó nó phối hợp được cái tâm tham rồi nè. Tôi nghe hiểu không? Thế nên hồi nãy những cái tâm sở mà nó trừ những cái tâm mà quả vô nhân nè, hay là trừ 18 tâm vô nhân nè, phải cứ cái thằng kia kêu không, mà nó không trừ anh tham thì những tâm sở này tâm nó vô được hơn vô tham nè, tứ vô được tham nè, thắng giải vô được tham nè, cầm vô được tham nè. Đó là những cái đó đó, cái tự giờ cái tự trừ mấy cái này trước thì khi nói tới tâm á thì cái tự sẽ thấy những cái tâm nào nó sẽ nói được cái tâm xả. Mình trừ cái phần tâm xả trước đó, mấy cái kiểu nghe còn không thì lúc bây giờ sẽ ra được cái số tâm xả nó đi còn lại cái tâm nó bao nhiêu. Chúng ta đi từ từ sẽ biết nha. Cái này chúng ta học từ tâm xả có hợp với tâm. Chúng ta đi qua tiếp phần là gì? Tâm sở bất thiện. Thì ta qua tâm sở bất thiện mới có 20, 27 tâm sở bất thiện. À, đi qua. Đấy. Có 14. Có 14, 24, 24, 27 là 14. Thấy chưa? Tâm sở bất thiện nó có 14. 4 tâm sở. Ta gọi là thi làm nhóm, thi nhóm, chia theo. Chia thành nhóm, chia ta. Chia thành nhóm. Chúng ta chia thành nhóm trước thì một bốn tâm sở bất thiện chia thành nhóm. Thứ nhất là nhóm si phần. Đấy nè, giống nhóm si phần nó có 4. Nhóm si phần nó có 4. Nó gồm cái gì? Si, nhu tàm, nhu quý, đà điếu, điệp tử. Các tôi nghe kẹp không? Phải chưa? Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm tham phần. Nó có 3. Tham, tà kiến, ngã mạn. Đó, cho tôi là nhóm thứ hai. Cái thứ ba nữa là gì? Là nhóm sân phần. Nhóm sân phần. Nó có 4. Sân, tật, lặng, hối. Sân tật lặng hôi nó có. Và tức nhóm thứ tư là nhóm hôn phần. Nó có 2. Cái tư nghe kẹp không? Nó có 2 là hôn, chậm, và thì miên. Đó. Và cái nhóm chút đó là gì? Là nhóm hoài nghi. Và chúng ta chỉ có 1 và si, hoài nghi. Tư nghe kẹp không? Thì ở trong thần tâm xà bất thiện này á, nó chỉ nhớ đó, nó có 5 loại. Cái chuyện nghe kịp không? Giờ chưa? Cái chuyện thì nhớ á, thì có, nó gì vậy? Giờ chưa? Vậy, chúng ta xóa cái này. khi ta nói tới cái phần mà tôi nói tới cái phần mà nhóm si phần này á, thì chúng ta mở ngoặc nói là gì? Đây là bọn tâm sở bất thiện biến hành luôn luôn đó, phối hợp với tất cả 12 tâm bất thiện, chính như đó gọi là si bất, bọn bất thiện biến hành. Cho đó chúng ta sẽ đi từ từ ra. Nhóm si phần nó có bốn là si như tạm những cái điều cứ chúng ta coi bên này nè, có thể nghe kèm không nè. 14 tâm sở bất thiện đây nè, nó có chia là năm loại này, năm nhóm này. Cái nhóm này gọi là nhóm si phần ấy. Si phần nó có bốn nè, si vô tạm những cái điều cứ hay nè, hay là pháp vật đó, được chưa? Cái bọn mà tham phần nó có ba này, tham là kiến ngã mạng hay đấy, là bọn tham phần. Và bọn sân phần nó còn có sân thật lặng hối, sân thật đố lặng sắc và hối hạ. Cái bọn không phần nó có hai, không tập về thiền miên thiền khổ hoài nghi, thế chỉ có một là tâm sở hoài nghi. Thế nên nghe kịp không? Thì tiếng có trong bản nêu đó, nó có năm nhóm bọn đấy. Chúng ta đi qua tập tiếp tiếp. Còn si phần đó là si văn thiện, bọn bất thiện biến hành. Như vậy thì khi là nói tới thần thức là thầy nói tới nhóm bất thiện, mong nhóm si phần. Nhóm si phần nó có bốn, chúng ta gọi nó là gì? Tâm sở si. Các tôi nghe kịp không? Rồi chưa? Tâm sở vô tàn, tâm sở vô quý. Các tôi nghe kịp không? Thì tâm sở điều cử nên nè, cái tôi nghe kịp hả? Cái bọn này nó gọi là gì? Nhất định cũng vậy đấy. Vậy đi chung, khi nó có mặt một lượt và không có tách rời nó được, cái bọn này gọi là bất thiện biến hành. Nhất định và đi chung, mình tôi nắm được chưa? Nhất chưa? Đó, si tức là gì? Mê mờ với đối tượng, không hiểu biết đối tượng, hiểu nè, không rõ biết được đối tượng, phải. Rồi vô tàm nó gì? Không hổ thẹn, đấy, nè, mê mờ đối tượng, mê mờ với đối tượng, thế là, biết tôi nghe kịp không? Không hổ thẹn với việc xấu ác, hay là bất thiện, biết tôi nghe kịp không? Rồi chứ, vô ý là không nghe sợ, những việc xấu ác và bất thiện. Để tin nào là phóng dật tán loạn lao trao nhớ đối tượng, hay là ta nói dưới cảnh. Để tin nghe kèm không? Tán loạn lao trao phóng dật nhớ dưới cảnh là phóng dật. Để nên cái tin nghe kèm không? Cái trạng thái cái tâm mình mà hồi hộp đó, lo sợ đó, buông lên đó, không yên á, tâm mình yên á, là cái trạng thái đó là si phóng dật, được chưa? Như vậy thì bọn si phần này là cái bọn này là gọi là gì? Là bất thiện biến hành là vì sao? Khi một tâm bất thiện nào nó sanh lên đó, thì nó sanh đi cùng lượt, nhất định nó có và nó luôn đi chung một lượt bốn cái, đó là bọn bất thiện biến hành. Nó không tách rời nó được, bốn cái này đó không có tách rời nó ra, nó luôn luôn đi chung một lượt, giống như bảy tâm sở biến hành hồi nãy ta đọc qua. Nên là xúc thọ tưởng tư chứ không bằng việc tất ý đó, thì không có tách rời nó được, nó luôn luôn nó đi một lượt. Như vậy thì khi chúng ta bắt đầu ta đi tới cái trạng thái là tâm sở si, nó phối hợp được bao nhiêu tâm nè? Si phối hợp với tất cả 12 tâm bất thiện, đúng không nè? Si phối hợp với tất cả 12 tâm bất thiện. Và bọn si phần này chúng ta nói đó, thì bọn si phần này luôn luôn là phối hợp với 12 tâm bất thiện, nên nó là bọn bất thiện biến hành. Bốn si phần này luôn luôn phối hợp với 12 tâm bất thiện, chúng ta không cần tính nữa. Một tâm bất thiện mà sanh lên luôn luôn có bọn si phần được chưa? Rồi bốn tâm sở si phần phối hợp với tâm bất thiện, chúng ta qua phần thứ nhất là được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai là nhớ nhóm tham phần có ba, chúng ta bắt đầu liệt kê này. Cái này nó là không có biến hành cho nó đi lẻ nhé. Tâm sở tham, tâm sở tham nó phối hợp được bao nhiêu? Phối hợp được hết tất cả, phối hợp được hết tất cả 8 tâm tham nè. Tâm sở tham phối hợp được hết tất cả 8 tâm tâm tham. Mình từng nghe kịp không? Mình chưa? Còn những cái tâm kia nó không có phối hợp nhé. Tâm sở tham đây nè, nó chỉ phối hợp với 8 tâm tham thôi, nó không phối hợp với tâm sân nhá, nó không phối hợp với tâm si. Quý tử nghe kịp không? Thì nên chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có phối hợp với tâm tâm si. Rồi chúng ta qua phần gọi là gì? Rồi phần si tham. Rồi tâm sở kế nữa là gì? Tâm sở tà kiến. Tà sở tà kiến nó chỉ phối hợp với gì? Bốn tham, bốn tham tà kiến, bốn tâm tương ưng tà kiến. Tôi nghe kèm không? Còn là bốn tham mà bất tương tà kiến đó, không có câu hành kiến đó thì nó không vô được, nó chỉ phá khỏi với bốn tâm tham tương ưng kiến rồi, đúng không? Thế là bốn là có bốn tham tăng là tương kiến nè. Đây nè, cái tôi nghe kèm không? Đầu thứ nhất nè, thì đầu thứ hai, được chưa? Đầu thứ nhất, hỷ thọ. Và đầu thứ ba, xả thọ. Cái tên nghe kèm không? Để nó có hai, cái tên nghe kèm nha. Chúng ta đo nè, tham, tư kiến, vô dạng, tham, tư kiến, thú dạng. Cái tên nghe kèm không? Tham bất tương kiến vô dạng, tham bất tương kiến thủ dạng, được chưa? Rồi tham tương kiến hỷ thọ xả thọ, nghe nè. Tham tương kiến vô dạng thủ dạng, còn hai cái tâm này là sao này nè? Vô dạng là thủ dạng nè, với tương kiến kịp không? Này bất tương kiến, đây là đầu tiên nhất là gì? Là một và hai, đúng không? Đầu tiên nhất là một và hai, xin ghi ra này ha, vô dạng nhớ ha. Còn cái đầu thứ ba là gì? Là 4 và 5, 5 và 6, 5 và 6, 1 và 2, tương kiến, hỷ thọ, và 5 và 6, tương kiến, xả thọ, nắm được chưa? Hả? Được chưa? Như vậy tâm sở tà kiến đó, nó chỉ phối hợp với những tâm nào tương kiến đó đó. Hả? Thế thế thì tâm sở nào mà bắt tương kiến đó, nào cũng phối hợp được nha. Được chưa? Rồi nó có phối hợp với sân, nó có phối hợp với si, tại vì nó là thuộc loại gì? Là bọn tham, tham phần, nó có phối hợp được, nó chỉ phối hợp với phần gọi là tâm tham thôi. Được chưa? Chúng ta liên quan tới phần là tâm sở ngã mạn. Thì ngược lại phối hợp được với bốn tâm, như đó, với bốn tâm bắt tương tương kiến, cái tương kiến kẹp không? Thì tức là đôi nào? Đôi thứ hai hỷ thọ, tức là tâm nào? Ba và bốn. Và đôi thứ ba, đôi thứ hai nữa là gì? Đôi thứ tư xả thọ, tức là tâm nào? Bảy và tám. Đây là bất tương kiến. À, hồi nãy cái một cái hai đó là tương kiến, thì ba và bốn đó là bất tương kiến. Đó là 5 và 6 tương kiến, thì 7 và 8 bắt tương kiến. Do đó ngã mạn giờ tạ kiến có, không có ngã mạn. Mà ngã mạn có, tạ kiến không có. Quý tư nghe kèm không? Hai cái đó không có đi chung. Đó. Khi nào có tạ kiến thì nó không có ngã mạn, khi nào có ngã mạn thì không có tạ kiến. Do đó chúng ta có được là gì? Nó có được 4 tâm mà tương kiến thôi. Còn này có 4 tâm mà bắt tương kiến thôi. Thế tôi nghe kịp không? Đứng trong hàng mà 8 tâm tham là đôi thứ hai, là đôi thứ tư đối với tâm bắt tương kiến. Được chưa? Rồi chưa? Chúng ta đi qua cái phần sang. Được chưa? Tham, tham, tham. từ năm đợt không? Được chưa? Sư danh từ không hiểu lắm, tại vì tạm tại sao tương kiến sư gọi là tà kiến? Tại là nó bên ngoài, nó không phải là thuộc về bên trong của mình. Tương kiến mà nếu giờ ta học đó là tương tham tà kiến rồi gì nữa. Còn dạ, cô gọi là tâm tham á, lúc đầu mình xin giới thiệu 8 tâm tham đó. Rồi mà bây giờ con thắc mắc đó là sư không hiểu. Ta tham nó có tương kiến. Đó, và bắt tương kiến. Đúng không? Mà kiến này tức là tà kiến, nó đâu cần phải nói với tà không chắc nữa. Còn cái bắt tương kiến tức là nó không có đi chung với tà kiến. Đó thì là nó là ngã mạn, tại vì ngã mạn không đi chung với trật. Tà kiến từ xưa đó nói cho 8 tâm tham trước rồi. Bây giờ con còn thắc mắc đó. Cô là bài con biết là dạ. Bên ngoài không hay là ngã mạn là bên trong? Tà kiến là ngó ra và ngã mạn là ngó vào. Thì xin nói con mà phải không? Với cái những người mà có tà kiến là nhìn ra ngoài còn xét trốn kiến thức chấp thấy sai chấp lầm, còn ngã mạn là hơn ý bằng thua thì ngó vào mình thôi. Cái nói với thêm đó ngã mạn là có có bà có bà có còn mình tính rồi nè, không nghĩ hơn kiến với bằng không nghĩ thua. Cái đó nói thì là một lúc đó ta cứ quay cho là người ta thấy nè. Tự tin cảm mà một thu thiệt cái đó, thu kém cái đó, thực ra là một ngã mạn đấy. Mà một ngã mạn á thì nó không đi với tà kiến, nó gọi là bắt tương nghe, người ta nghe được không? Người ta đang nắm bắt rồi, người ta trở là tám tâm tham đó, người ta thấy rồi hả? Thật chưa? Người ta qua tiếp phần thứ ba. Tâm thứ ba đó là gì? Tâm sở sân, sân phần. Thế đó. Có học được nhiều bao nhiêu tâm? Có được 376 tâm. Có được 376 tâm. Đó. Chưa có gì nói chứ về con nấu. Ba chén, chắc là còn 7 phần. 6 chén còn 7 phần. 7 phần, 7 phần. Được 8 phần, 8 phần nhiều nước. Nghe ra. Tâm sở sân phần chỉ có học 2 tâm. Sân phần thôi. Đúng không? Bọn sân phần này nó không có, nó không có đi với tham được, tại vì nó quỷ diệt mà thì tham không vô được, mà si nó không được đấy, phải không? Vậy đó nó chỉ đi với cái bọn bốn cái sân phần này nè, bốn cái sân phần này, sân tật lẫn hối đây nè, cô tôi nghe kiểu không? Là ta đã qua rồi không nè, sân là sân, sân hạnh đúng không? Tật là tật tố đúng không? Lẫn là lẫn sắc, tức là bổn xẻ, cô tôi nghe kiểu không? Và hối hối này là hối hối hạn rồi tật đố là đố kỵ nè, nhà kinh tị nè, cái tưởng nghe kèm không, kinh ghét đó cái tưởng nghe kèm ha, đó những cái danh từ này gọi là tật tật đố. Còn mặt lãnh sắc là gì? Bỏng sẻn nè, rồi nè keo kiệt nè, nè rít rắm nè, cái tưởng nghe kèm không, cái tưởng nghe kèm không, cái đó đó là danh từ thôi. Còn hối hạn là hối tiếc nè, cái tưởng nghe kèm ha, rồi là tiếc nuối nè. Nó mà những tên người này thôi. Đại sao nhận là bực tức nè, tức giận nè, có tôi nghe kèm không? Bực tức nè. Đó. Thì những cái bọn này đó là bọn một sân phần, sân tặc lặng hối. Ta gọi nó rất bắt cười vậy đó. Nhưng mà chúng ta chia ra là sân hận, tặc đố, lặng sát và hối hận. Nghe kèm không? Nó có từ ngữ đây. Đây ta ghi đây nè. Sân tặc lặng hối. Được chưa? Sân là gì? Sân hận. Tặc là gì? Tặc đố. Lặng là gì? Lặng sắc. Và hối là gì? Hối hạ. Thì nó chỉ đi đến bọn nào? Nó đi với hai tâm sân này thôi. Nó không đi tham, không đi si được. Cho nên nó chỉ có học được 362 tâm. Ừ, thì mình trừ đi 360 rồi. Còn hai. Nó còn là hai tâm. Hai tâm sân. Ờ, có lần nhân mặt rồi. Nghèo thiệt. Được chưa? Là chưa ta qua 8 sở không phần. Chưa? Tâm sở không phần khóa hợp với 5 nhân tâm. Với 5 tâm gì? 5 tâm hữu dẫn. 5 tâm hữu dẫn nó có 2. Đúng không? 4 tham hữu dẫn. 4 tâm hữu dẫn và một sân hữu dẫn. Được chưa? Bốn tham hữu dẫn là gì nè? Một là hai nè, bốn sáu và tám là hữu dẫn. Còn sân là tâm số số hai, hai bốn sáu tám thuộc tham, Số 2 thuộc sanh, ta nắm được. Tâm sở hữu hành phối hợp với năm tâm hữu dẫn mà thôi. Mà trong sao mình phải biết, sao mình biết nó phối hợp với hữu dẫn? Tại vì nó luôn sụp, nó không có sức thực, nó không có mau lẹ, thì nó là hữu hành, nó là hữu trường, nó phải có hữu dẫn. Hữu dẫn thì là hai tâm sở hành, nó phối hợp với nhập tâm hữu dẫn đó. Yeah. Ví dụ như tham ha, những người tham mà lập cách mau lẹ thì đâu có trạng thái mà đắn đo, đâu có xúi dục hay là có sự dẫn dắt đó, thì nó là không có hung hành. Còn nếu như mà chúng ta mà làm có chần chừ đắn đo rồi mà chúng ta không có làm một cách mau lẹ, có người xúi dục hay là dẫn dắt đó, thì cái bộ hung hành nó vô. Nên mình chính sẽ nói đó, những cái tâm mà nó có tính chất mà hữu dẫn đó, là những tâm đó có tính chất quể quại, giả dự, không có sức tốc, giống như ngọn lửa mà bị đốt cái phần mà loại gì, cái cọng lông gà đó hay là cọng ni lông đó. Do đó tâm sở hữu phàm đi với tâm hữu dẫn, mà hãy ta nói ngược lại, những tâm hữu dẫn này nó đi với bọn hữu phàm là thôi. Thí dụ như cái tâm tham nè, cái ta nói tới tâm tham, cái tâm nào, tâm tham thứ nhất nó có 19 tâm rồi đó. Cái tôi nghe kèm không? Tâm tham nhất có 19 tâm sở là gì? Nó sao? Nó là tâm vô dẫn. Nhưng mà tới cái tâm tham thứ hai là cái tâm tham này là gì? Hữu dẫn. Hữu dẫn đó thì 19 tâm sở này nè, nó phải cộng với hai hung phần, nó sẽ trở thành là gì? 21 tâm sở phối hợp. Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp ha. Do đó những cái này là chúng ta có một cái bản đồ gì. Vậy thì khi nào mà ta hữu dẫn là ta phải có hai hung phần để dùng, hay là anh hữu dẫn đó là có hai hung phần đó làm cái chức năng dẫn dắt lui sụp đó, thì anh hung phần đó hiện bài kìa. Có tôi nghe kịp không? Kể chưa? Do đó thì những khi này cũng là ta vô đây thì bắt đầu ta cộng lại nữa đó. Cái này sẽ dẫn tiếng nói. Tâm tham thứ nhất đây nè, là vô dẫn đây nha, nó có 19 tâm sở thôi, phải nên kẹp không? Nhưng mà tới anh là hữu dẫn đây nè, anh thứ hai này hữu dẫn đó, thì bài cộng thêm hai cái hôn không phải kêu rồi, cái kẹp không? Cái đó chúng ta tạm tính mình này, ta tính qua cái phần tâm sở có học rồi. Tâm sở không có, tâm sở không phần chỉ có học cái hiện tâm hữu dẫn, thì 12 tâm bất thiện này, mà tâm bất thiện này có 5 tâm hữu dẫn. Ổng là 4 thuộc về tham, 2, 4, 6, 8, 1 thuộc về sân, số 2, si âm hữu dẫn, si nó bùng phát liền, si vô mình, nó quầy nghi, nó bùng phát lên liền, nó ngay dẫn dắt lắm, để nó quầy nghi đó, nha, không dẫn nó không cần si, nó cần hữu dẫn, nha, để đó chúng ta có gì, rồi, chúng ta có qua tới phần cuối cùng đó là gì, tâm sở, quầy nghi, thì nó phải hợp được nhiêu? Một tâm si hoài nghi, đồng ý không ạ? Một tâm si hoài nghi chứ nó không được chấp phối, không nhận được nè. Si hoài nghi này nè, cái tiếng nghe kiểu không? Tâm si thứ nhất nó sẽ học với một tâm si hoài nghi. Như vậy thì chúng ta xong qua phần mà tâm bất thiện, tâm sở bất thiện chia thành nhóm để phối hợp được bao nhiêu tâm nghe nhá. Như vậy thì tâm sở bất thiện nó có tất cả là 5 nhóm mà chúng ta đã liệt kê trên bảng này. Cái nhóm si phần nó có 4, nhóm tham phần nó có 3, nhóm sân phần nó có 4, nhóm hôn phần có 2, nhóm hoài nghi nó có 1. Tại là chúng ta chia nhóm một cái nhóm đó nó phối hợp được bao nhiêu tâm. Vì si phần là bằng bất thiện kiến thành, do đó nó phối hợp được hết tất cả 12 tâm bất thiện. Nên quý tử cẩn thận, khi ta tham là có si rồi đó, mà khi tham người ta có si, có vô tầm, có quý điều tử rồi đó nha. Đừng cẩn thận rồi đó. Khi ta sân là ta có si vô rồi đó, tại vì si nó xói hợp với hết tất cả hành động có thiện mà. Khi ta sân lên đó thì có si, vô tầm, quý điều tử rồi đó nha. Vì si mà ta sân nha, chứ không phải vì sân mà ta sợ si. Rồi đó thì chúng ta phải thấy nó có như này. Thì khi ta nói tới tham phần, tham tật kiến ngã mạn, nó có chuyện hai. Có tà kiến thì có ngã mạn, có ngã mạn không tà kiến, nhìn ra và nhìn vào. Quý vị nghe kẹp hả? Cái đó nó khi ta nói tà kiến á, thì thì chúng ta sẽ có những cái tâm sở tạc kiến nó phối hợp vô đấy, tâm sở tạc kiến phối hợp với bốn tâm thanh của mình hàm tương kiến rồi đấy nè, tạc kiến này nè nó phối hợp vô chứ những cái tâm nào mà tương kiến cái đó, những cái tâm nào mà bất tương kiến đó nó phối hợp được. Thế tôi nghe kêu không, mà khi mà không có phối hợp được bất tương kiến đó, nó không phối hợp được cái tạc kiến đó, thì anh tâm sở nghe mạng này thì sẽ phối hợp với anh đó nha, tại vì tạc kiến như cái này không đi chung ha, được chưa? Người ta nói tới sân phàm này, tới cái này là bọn sân phàm này đã là nó đi dưới bọn tâm tham rồi, nó đâu đi dưới si được, nó đi dưới tham được, chính như đó nó gọi là gì? Nó phối hợp được cái hai tâm sân, bọn sân phàm phối hợp với hai tâm sân, sân thật là hối đi một lượt với tâm sân. Tuy nhiên quý tử phải chú ý cái chỗ phần sân phàm này đó, cái phần sân phàm này đó bất định. Một chiếc sư có nói rồi đó, và đi riêng nha, chứ không có phải nhất định đi chung. Cái phần mà gọi là si phần này đó là nhất định đi chung nè, người ta nói đó, khi có là có một lượt đó nè, bất định nhất định đi chung nè, đó là bất thiện biến hành nè. Nhưng mà bọn sân phần đó ta thấy nó đi chung với tâm sân vậy đó, nhưng mà nó thuộc gọi là gì? Bất định và đi riêng. Có khi ta bỏng xẹt, có khi ta đố kỵ, cho mất bộ đi chung nhà nha, có khi ta đố kỵ thôi, cho không có bỏng xẹt, nó cứ canh tị canh ghét, canh tị canh ghét, hơn thua với nhau thôi. Nghe từng nghe kịp không? Nha. Suy phần đi chung, và nhất định nắm cái cách cờ nó được. Si chúng ta những quyết điện tử luôn luôn là đi chung. Còn anh sang này đó, nó khi nó có cái này, vị trí sinh nó có mấy? Si sang nó có một nè, đúng không? Sang có hai nè, sang tập nè, đúng không? Sang có ba nè, sang lạnh nè, sang có bốn nè, sang hối nè. Cái tôi nghe kèm không? Dạ. Chứ không có, nó không có đi chung nhau được. Hai cái này không có đi chung nhau. Ta không có đi chung với lạc. Làm không đi chung với lạc. Ta. Nha. Đó là bắt định đi. Đi đi, đốt kỳ canh tị. Đốt kỳ canh tị. Cứ canh ghét với nhau. Dạ. Còn bọn xe cứ keo kìa. Bịt lắm. Không cho ra. Dạ. Nóng giữ lại. Cái đó là lặng sắc có nằm. Lặng sắc có nằm. Thảm nè. Bọn xe tài sản. Bổng sáng chỗ ở, bổng sáng trồng giống, bổng sáng kiến thức, thì bổng sáng về Phật pháp. Chúng ta ra qua năm cái bổng sáng rồi. Vậy tôi nghe kêu không? Đọc chưa? Đốt kỳ. Thì đốt kỳ là ở dưới, đốt kỳ lên người trên. Thế nhưng nè, chứ không có người trên, đốt kỳ xuống người dưới. Nha. Thế tôi nghe kêu không? Em đang nghĩ với người chị, cho người chị lớn người ta, hữu đại, hữu dung, người ta có cái trạng thái kinh tị. Do đó nó những cái pháp đó nó, nó cái khi nó đi chung, có khi nó đi riêng, nó không có nhất định nó đi chung hết tất cả một lượt. Có khi sang không à, sang xuông, có khi vừa sang vừa tạc đổ, có khi vừa sang vừa lặng sát, có khi vừa sang vừa hối hận có tiếc lắm, cũng là một trạng thái sao, tức là mình không có quan hỷ, mình hối tiếc, hoặc là mình có cái trạng thái tiếc nuối, rồi có trạng thái gọi là bắt đầu miệng ở trong đó, nên là bỏ mất một cơ hội hay là bỏ mất một cái dịp mai hay gì, bỏ mất một cái điều làm bất thiện mà chúng ta đã làm qua, nhớ lại xin hối hận. Nếu quý tử nghe kèm không? Thì những đó đi riêng, nhớ ha. Cái bọn sân này ấy, nó đi chung với hai tâm sân, nhưng mà nó là bất định và đi riêng. Với chức sinh nó qua tâm sân rồi, hả? Thì còn nhớ không? Dở lại cái trang 27, hàng 16 tập trước. Chị cô, người ta nghĩ ra đây. Qua cái phần mà tâm sở tỉnh hảo đó, nó còn nhiều vấn đề nữa. Thầy nói chưa phù hợp.